Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị đẩy ra khỏi thanh đồng tháp thần cảnh, Lê Uyên không mở mắt mà ngay lập tức để tâm niệm dẫn dắt tiến vào huyền kình bí cảnh. Ông, tiếng vọng từ đảo Huyền Sơn vang lên. Lê Uyên nhẹ tay vỗ lên bia đá, huyền kình khí lưu cuồn cuộn theo tâm niệm biến hóa thành các loại văn tự, đúng như hắn đã nhớ kỹ nửa bộ bái thần pháp. Chắc không phải tất cả lão gia hỏa đều là cáo giả, Lê Uyên thầm nghĩ. Vị trích tinh lâu chủ này rõ ràng dễ lừa hơn Long đạo chủ nhiều. Tất nhiên cũng có thể là vì đây là ở lòng hồ tự. Hắn vốn nghĩ rằng để học bái thần chính pháp chắc phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Phụ mình làm thần, minh tâm kiến tính, nửa bộ bái thần pháp phần khúc xạo đầu này cũng không khác gì những gì hắn đã học từ Vương Vân Viễn. Lê Uyên lặp lại từng câu từng chữ để so sánh. Hắn đã học bái thần pháp nhập môn thiên từ lâu, lại qua sửa đổi thần túc, thần trưởng, thần tạng kinh, nên khi tỉ mỉ so sánh, hắn nhận thấy rằng nửa bộ bái thần pháp này không có vấn đề gì. Lúc này Lê Uyên mới an tâm bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa bên trong. Nửa bộ bái thần pháp này so với nhập môn thiên đương nhiên là phức tạp hơn nhiều, nhưng với Lê Uyên, việc hiểu rõ cũng không khó khăn lắm. Tóm lại, nó nói đến việc hóa ta thành thần, tâm ý giáo vị tổ sư nào thực sự tinh túy, Phật ta độc tôn, hóa ta thành thần, ý tứ cũng chẳng khác gì. Lê Uyên ngồi xếp bằng, chuyển sang tư thế cầm tinh thần trưởng ngự tổ hợp, phân tích một cách tỉ mỉ. Bái thần pháp tổng cộng 12 tầng. Nhìn lại những gì ghi trong sách, Lê Uyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Long tượng kim cương thiên, phong hổ vân long đều chỉ có 7 tầng. Tuy nhiên ở bộ bái thần pháp này chỉ đề cập đến 7 tầng đầu, còn 5 tầng sau chỉ mơ hồ nhắc tới. Tất nhiên phải đến khi hóa thần hợp nhất mới có thể tu luyện tiếp. Nghĩ như vậy, Lê Uyên cảm thấy đó là điều hợp lý. Tìm thần, gặp thần, thỉnh thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần, hóa thần, đối chiếu với nửa bộ bái thần pháp, Lê Uyên hiểu rõ hơn về 7 tầng cảnh giới. Như hắn đã đoán, bái thần chính pháp là cốt lõi, còn như thần túc, thần trưởng, thần bẩn là những chi nhánh. Để có thể tu luyện bái thần pháp đến tầng thứ 7, cần phải tuần tự hoàn thiện 7 môn chi nhánh tuyệt học. Ta có thần trưởng kinh đầy đủ, tuy chưa hoàn thiện thần túc, thần tạng kinh, nhưng hoàn toàn có thể tu luyện bái thần pháp đến tầng thứ 3, đạt đến thần cảnh. Lê Uyên nghĩ thầm, vị lâu chủ này còn có thể, nửa bộ kinh văn bên trong còn kèm theo rất nhiều chú thích thuật ngữ, nên hắn không phải tự mình đoán mò. Rất nhanh, Lê Uyên đã cảm thấy mình nắm chắc trong tay. Thông thường võ công là tăng cường thể phách, sinh ra chân khí, rồi mới tẩm bổ tinh thần, nhưng bái thần pháp lại bắt đầu từ tinh thần, quan tưởng thần, đó là căn cơ, cũng là hạch tâm. Ông, khi tâm niệm Lê Uyên vừa động, huyền kình chân khí trước mắt biến thành văn tự, rồi lại tàn ra tiếp đó, dưới ánh mắt của hắn, chúng hóa thành một bóng người giống hệt hắn, quan tưởng. Lê Uyên vừa nhắc đến một câu, bóng người kia liền bắt trước hắn ngồi xuống đất. Huyền kình bí cảnh có ích rất lớn đối với việc luyện võ, nhất là trong lúc thử luyện võ. Quan tưởng là hạch tâm, như thần túc, thần trưởng kinh là thần cảnh. Lê Uyên cảm thấy mình đang tự nói. Đối diện, thân ảnh ngồi xếp bằng hiện lên những đường vân mịn màng, đó là 36 đầu khí mạch, tung hoành xen lẫn vào nhau. Mỗi viên điểm sáng đều theo nhịp sáng lên, đó chính là các huyệt khiếu. Cái gọi là gặp thần, thỉnh thần, tô lại thần linh loại càng giống như là cố gắng làm rõ huyền hư thuật ngữ. Lê Uyên phân tích về bái thần pháp, hắn có chút hiểu biết riêng. Theo tôi thấy, đây chính là để xem ý nghĩ làm hạch tâm, dùng thần bẩn, thần trưởng và các tuyệt học khác làm môi giới, thắp sáng toàn thân huyệt khiếu, rồi tiếp tục trả lại cho tinh thần. Từng viên huyệt khiếu sáng lên và trong cảm nhận của Lê Uyên, khí thế của bóng người ngồi xếp bằng cũng không ngừng gia tăng. Mở ra bao nhiêu huyệt khiếu trong cơ thể thì quan tưởng càng có thể mở rộng nhiều bấy nhiêu. Như vậy, tinh thần lực có thể tăng lên gấp mấy lần, mấy chục lần. Lê Uyên cảm thấy kinh ngạc và tự nói thầm. Môn bái thần pháp này rõ ràng là giúp cho việc quan tưởng tinh thần cũng luyện thành người. Không đúng, theo lý giải của bái thần pháp, chính là thần. Cái gọi là 7 tầng hóa thần cảnh chính là tinh thần và thể phách hợp nhất một cách hoàn hảo. Lê Uyên cảm thấy lý thuyết này thật sự thú vị. Như vậy tinh khí thần tam nguyên quý nhất, nhục thân thậm chí có thể tụ tán vô hình. Như tinh thần vậy, hóa hữu hình là vô hình và có hạn là vô hạn, cho nên vô luận là thể phách hay tinh thần đều có thể được nâng lên thêm lần nữa. Lê Uyên ánh mắt sáng rực lên, lập tức nhận thấy nửa bộ bái thần pháp này không hề kém cạnh Long tượng kim cương thiên, thậm chí còn khiến tâm hắn càng thêm động. Nhục thân tụ tán vô hình, do đó dù có gãy chi hay chỉ một giọt máu cũng có thể hóa thành thân người. Lê Uyên không khỏi nhớ lại linh âm mà hắn đã nghe, lúc đó Long Ma đạo nhân nào máu hóa thành người, liệu đó chẳng phải là nguyên lý này sao? Không hổ là khoáng thế thần công. Lê Uyên tinh thần chấn động, tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ. Lúc này hắn hoàn toàn chìm đắm trong việc phân tích, lý giải môn bái thần chính pháp này. Hắn đã có đủ nội lực quan tưởng suốt nhiều năm, chỉ cần hiểu rõ được các kinh văn, thậm chí hắn có thể tiến thẳng lên ba tầng. Ô, liếc nhìn trên giường, hổ con. Hừ, một tiếng, hoàn toàn không còn buồn ngủ, móng vuốt khẽ nhấc lên, đẩy cửa sổ, rồi biến mất trong màn đêm. Rất nhanh, nàng đã quay lại thành phố, quen thuộc với bộ quần áo tơ lụa trong nhà, nàng thay đổi trang phục, rồi mới đi đến phía Tây Thành, đến Liễu gia. Lâu như vậy rồi cũng nên có tin tức. Tần Sư Tiên chỉnh lại y phục không vừa người, đeo mặt nạ, rồi cảm thấy có chút thay đổi, hướng về Liễu Trạch mà đi. Trong nửa năm qua, nàng thi thoảng lại đến Liễu Trạch một lần. Ban đầu, nàng rất cẩn thận, mỗi lần đều muốn xem Liễu Đức có ăn loạn hồn đan không. Sau khi rút đao, nàng thật sự lộ diện. Liễu gia hậu trạch, Liễu Đức cầm chén trà, mặt không biểu cảm trong phòng một mảnh hỗn loạn. Các loại bình hòa, bình phong bị vỡ nát, một lão phụ nhân khóc than đập đất đi ra ngoài. Ai? Đợi lão phụ nhân kia rời đi, Liễu Đức thở dài một hơi, cúi người chào, thuộc hạ bái kiến lâu chủ. Một chút gia sự mà còn chưa xử lý thỏa đáng. Tần Sư Tiên nâng mặt nạ, thanh âm lạnh lùng, khó mà phân biệt là nam hay nữ. Liễu Đức cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải vì giáo chủ này ngắt lời hắn, có lẽ hắn đã bỏ vợ. Thuộc hạ cũng không có cách nào. Lão thế ghen tuông, lại không sinh được con trai, chỉ có một đứa con trai duy nhất, không thể không giữ lại. Nếu không trong lòng thật sự bất an. Tần Sư Tiên không đáp, chỉ hỏi, Huyên Quang Kính có động tĩnh gì không? Vẫn chưa có động tĩnh gì không? Liễu Đức hơi cúi người, mời Tần Sư Tiên vào phòng trong. Phòng trong giống như một Phật đường, nhưng khác ở chỗ, nơi này cũng phụng các bài vị và lưu hương. Khói hương bay lên, một mặt kính đen lớn hiện ra. Đây là vật mà Liễu Đức tốn mấy tháng đi từ U Châu Thất Sát Môn trong núi tìm về. Vẫn chưa có động tĩnh. Nhìn vào huyền quang kính, Tần Sư Tiên dưới mặt nạ đã nhíu mày. Viên huyền quang kính này là bảo vật tổ tiên nàng để lại, tổng cộng có 9 viên. Khi tông sư võ giả dùng chân khí đưa vào, dù cách xa vạn dặm cũng có thể chiếu ra văn tự, thậm chí truyền đến âm thanh. Trước đó khi bị truy đuổi, hắn bị thương nặng, không còn cách nào khác đành phải cất giấu trong núi. Liễu Đức đã mang về sau khi được hương hỏa ôn dưỡng, đã qua một thời gian nhưng vẫn không có động tĩnh. Có phải hương hỏa không đủ không? Cái này. Liễu Đức cười khổ, thuộc hạ đã gom hết hương hỏa ở đây. Nếu vẫn không đủ, chỉ còn cách đi đoạt. Triều đình rất nghiêm cấm việc lập miếu tư nhân, càng không cho phép thờ tà thần. Vì thế việc gom hương hỏa này thực sự rất vất vả. Đoạt. Tần Sư Tiên không chút nghĩ ngợi đã phủ nhận. Hiện tại, Hành Sơn Thành có rất nhiều cao thủ, đừng nói là tông sư, mà ngay cả đại tông sư cũng có 2 vị. Huống hồ còn có các cao thủ từ triều đình. Nàng vừa mới đứng vững sau khi bị thương, không muốn để mình chịu thêm tổn thương. Lâu chủ, nếu ngài thực sự không tiện, vậy để thuộc hạ đi một lần. Có thể Vương Phu Tử hoặc Vô Diện trưởng lão sẽ để lại chút dấu vết gì đó. Không được. Tần Sư Tiên kiên quyết cự tuyệt. Liễu Đức lo lắng chuyện trong thị lâu, nhưng nàng thì không. Dù tổ phụ nàng đã bế quan nhiều năm, nhưng dù sao cũng chỉ là bế quan mà thôi. Vậy thì thuộc hạ cũng không còn cách nào. Có lẽ có thể trong bóng tối làm chút hương hòa đến. Thuộc hạ có chút giao tình với Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu, có thể giúp được không? Liễu Đức thăm dò hỏi. Không cần, Tần Sư Tiên đáp. Tần Sư Tiên đưa tay ra hiệu cho Lê Uyên rời đi, rồi lại đưa tay nắm lấy huyền quang kính, phun một luồng chân khí vào đó. Các loại văn tự lập tức lóe sáng trên bề mặt, truyền đi ra ngoài. Trong mấy tháng qua, nàng đã nhiều lần truyền tin tức, nhưng mỗi lần đều như đá chìm dưới đáy biển. Tựa hồ Vương Vấn Viễn và những người khác đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Vạn Trục Lưu, Nghiêm Thiên Hùng, Thân Kỳ Thánh, Tần Sư Tiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo dâng lên nề song chắc. Huyền quang kính vốn có khả năng liên lạc giữa các thế giới, ngay cả huyền bình bí cảnh cũng không thể hoàn toàn ngăn cách được. Nhưng nàng nghi ngờ rất có thể những lần truyền tin trước đây đã gặp sự cố. Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh là những đệ tử mà tổ phụ nàng tự tay dạy dỗ. Huyền quang kính này rất bí ẩn, chỉ có thể giấu giếm bọn họ mà thôi. Thực sự không được, có lẽ nên hỏi Long Ứng Thiện mượn một viên Long Hổ Dưỡng Sinh Đan. Tần Sư Tiên có chút do dự, chủ yếu là vì lão hòa thượng kia luôn đưa ra giá quá cao, mà nàng lại không muốn phí tiền vào những thứ này. Muộn trước đi. Trong lòng nàng cắn răng, dù bị vạn dặm truy sát, nàng đã nhẫn nhịn cơn tức này suốt mấy năm, không thể chịu đựng thêm nữa. Ông, đang khi Tần Sư Tiên định rời đi, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng chiến minh, phản ứng rất nhanh, nàng lập tức phát ra một làn sóng tử sắc chân khí, bao phủ toàn bộ phòng. Tiếp theo, từ trong huyền quang kính cũng có một đoàn sương mù tím tỏa ra. Đoàn sương mù màu tím này tuy mỏng manh hơn chân khí của nàng, nhưng nó lại tỏa ra một luồng khí tức cổ lão và thê lương, khiến không gian xung quanh tràn ngập. Tổ phụ, Tần Sư Tiên trong lòng giật mình, sau đó cực kỳ vui mừng. Nè, này đã xuất quan rồi. Tiểu tiên, trong sương mù tím, một giọng nói già nua như hùng hồn vang lên. mới xuất quan đã nhìn thấy ánh sáng của huyền quang kính. Làm sao vậy? Triều đình vây quét, ngươi bị thương sao? Là ai làm? Vạn Trục Lưu hay là những lão quái của tà thần giáo? Vạn Trục Lưu, Tần Sư Tiên khẽ cắn môi, kể lại toàn bộ nguyên nhân. Mấy năm trước, Trấn Hải Huyền Quy Giáp xuất hiện tại Hàng Long, ta khi đó cách không xa, nên tiện thể đi xem một chút, không ngờ bị Càn Đế phát hiện. Càn Đế, đương kim hoàng đế sao? Giọng nói trong sương mù tràn đầy sát khí, dù khoảng cách rất xa, Tần Sư Tiên vẫn cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Đợi lão phu xuất quan, sẽ có cách giải quyết. Tần Sư Tiên nhíu mày, lo lắng hỏi, vết thương của ngài đã khỏi chưa? Chín đầu lão quái thực sự thủ đoạn độc ác, lại có cả Vạn Trục Lưu. Giọng nói già nua lại trở nên bình tĩnh. Ngươi đã bị thương rồi sao? Ừm, bị Vạn Trục Lưu chặt một đao. Tần Sư Tiên không giấu giếm. Võ công của Vạn Trục Lưu mạnh hơn nài nó rất nhiều, một đao đó suýt nữa phá hủy thần cảnh của ta. Với thiên phú của hắn, mười mấy năm qua đi, hắn cũng gần đạt được một bước đột phá quan trọng. Màu tím sương mù rung động, tên tạc chấp trưởng phục Mai Long thần đao đã mấy chục năm vẫn như một ngày, lấy quần hùng thiên hạ ma luyện đao ý. Ngươi không phải đối thủ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tần Sư Tiên không phản bác. Lê Uyên rút đao trong mấy tháng trước, nàng không biết hắn đã chém giết bao nhiêu lần, bách chiến bách bại, nên không thể mạnh miệng nói gì. Hồi trong lâu, lão phu sẽ giúp ngươi trừ bỏ đao ý. Đao ý ấy, ta sẽ tìm người khác trừ bỏ. Tần Sư Tiên do dự một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đám sương mù màu tím đột nhiên rung lên, thanh âm già nua trở nên kinh ngạc. Là ai? Long Hổ Tự, một tên tiểu bối. Ai? Thanh âm già nua cao vút. Long Hổ Tự tiểu bối, Long Ứng Thiện, Long Tịch Tượng, hay là Nhiếp Tiên Sơn? Tần Sư Tiên có chút nghẹn lời, nhưng nghĩ lại, với tuổi tác của tổ tiên nhà mình, việc để cho những tiểu gia hỏa ấy cũng thực sự không ổn lắm. Hắn tên là Lê Uyên, tuổi chưa qua 20, luyện tạng đại thành, thiên cổ cấp thiên phú, thân kiêm trăm hình. Lê Uyên, huyền quang kính đều chấn động một cái, thanh âm già nua có chút kinh ngạc. Hơn 20. Tần Sư Tiên cảm thấy ý chí của tổ tiên nhà mình, cũng không dám giấu giếm, kể lại mình đã kết bạn với Lê Uyên. Từ khi rút đao trước sau, thậm chí có lần giao dịch với Long Ứng Thiện, từng chuyện đều nói hết. Mới một năm không đến, từ một đao không tiếp nổi, đến đồng quy vu tận, tiến bộ nhanh như vậy. Còn như tu bộ phận Long Mà Tâm Kinh, huyền quan kính kịch liệt run lên một chút, Tần Sư Tiên vội vươn tay đỡ lấy, phun ra chân khí để duy trì. Nàng nghi ngờ lão tổ có phải đang muốn mình bỏ qua đến không? Lấy Vạn Trục Lưu thiên phú, trừ khi hắn hơn 40 năm không có tiến bộ, chứ không phải cái tiểu bối này, làm sao có thể trừ bỏ được đao ý của hắn. Huyền Quang Kính đối diện truyền đến tiếng nói tự lẩm bẩm, mang theo nghi vấn, hay là vì Vạn Trục Lưu xung kích, u lộ, thất bại, bị phản phệ, u lộ. Tần Sư Tiên trong lòng cả kinh. Vạn Trục Lưu đã bắt đầu xung kích u lộ rồi. Khoảng hơn 10 năm trước, hắn đã hoàn toàn nắm giữ phục Ma Long thần đao, tự nhiên có thể xung kích u lộ, tiếc là phu tử đều không bước qua được ngõ cụt, hắn lại dựa vào gì? Thanh âm già nua bình tĩnh trở lại. Tên tiểu tử đó mang về, cái này chỉ sợ không dễ. Tần Sư Tiên lắc đầu, nàng thương thế chưa khỏi hẳn, cho dù là đã khỏi, muốn mang Lê Uyên ra dưới mí mắt của hai lão hòa thượng kia, độ khó cũng rất lớn, mà lại nàng cũng không muốn hành động quá mạnh mẽ, không dễ. Tần Sư Tiên đang suy nghĩ phương án cứng rắn, chợt nghe một tiếng răng rắc vang lên, huyền quang kính vỡ ra một đường vết nứt. Không muốn, nàng ngăn cản không kịp, tiếng nói chưa kịp phát ra, huyền quang kính đã hoàn toàn rạn nứt. Từng sợi tử khí đen từ trong vết nứt của huyền quang kính xông ra với tốc độ cực kỳ chậm, xen lẫn trước mắt nàng. Nài này vội vã như vậy, Tần Sư Tiên không kìm được dậm chân, lại không khỏi cảm thấy chút kinh hãi. Huyền quang kính cũng không truyền lại năng lực chân khí, nếu cứ như vậy mà muốn tác động, ít nhất nàng căn bản không thể làm được. Ô ô, từng sợi tử sắc chân khí xen lẫn như xương, một lát sau chúng hóa thành một bóng người mơ hồ. Ông! Gian phòng bên trong tử quang sáng tắt, Tần Sư Tiên chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt đột ngột ập vào mặt, tựa như ngay cả thần ý cũng bị đốt cháy. Nàng vội lùi lại mấy bước. Ngài đừng làm loạn, chân cương hóa hình dù cách xa ngàn vạn dặm, không chỉ cần trao đổi chân khí và chân cương, mà còn phải chia cắt tinh thần, xuất động quan tưởng vật. Với cách thức này, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhìn bóng người mơ hồ, Tần Sư Tiên đã biết tổ phụ mình hiển nhiên vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nàng có chút hối hận vì đã nhắc đến Lê Uyên. Người lớn tuổi như vậy mà còn xúc động như thế, sao có thể như mình, chưa hiểu rõ lại làm mọi chuyện thêm rối ren. Tử Vân Châu cách xa Hành Sơn Đạo không xa như vậy, sao ngài lại nói Bát Phương Tháp? Giọng nói mơ hồ của bóng người vẫn chưa rõ ràng, không thể nghe được hết. Ngài đừng vội vàng, hãy nghe hết đã. Tần Sư Tiên khẩn trương thúc đẩy chân khí để tầm bổ tổ phụ, cảm thấy thở dài. Thương thế của ngài không nhẹ, mà nàng lại phải cung cấp thêm chân khí để giúp ngài hồi phục. Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh hợp sức lại cũng không thể ngăn được sao? Vạn Trục Lưu dám tự mình động thủ, Giọng nói mơ hồ ấy vẫn chứa đầy tức giận. Tần sư tiên suy nghĩ, nhưng vẫn kiềm chế không nói cho tổ phụ về hai đệ tử phản bội Trích Tinh Lâu. Dù sao, lão tổ đã xuất quan, tự nhiên sẽ biết. Nàng chỉ lo không cẩn thận khiến sợi chân khí khó khăn của mình bị phá vỡ. Không biết, tần sư tiên trả lời buồn bã. Không sao, nếu chân khí của tần sư tiên tẩm bổ, bóng người mơ hồ dần ổn định lại. Ngài thương thế như thế nào? Tần sư tiên chuyển sang hỏi chuyện khác, thực sự cũng có chút quan tâm. Từ khi ký sự đến nay, nàng chưa từng thấy tổ phụ, chỉ nghe kể về việc truyền công và truyền nghề, nên về thương thế của ngài nàng cũng không rõ lắm. 9. Tên lão quái hao phí ngàn năm hương hỏa mới có thể thành nghi thức, muốn phá không dễ, nhưng cũng không thể tránh khỏi lão phu mệnh. Tổ phụ đưa tay ngừng tần sư tiên tiếp tục truyền vận chân khí, rồi tiếp tục hỏi, tiểu tử kia đâu? Đưa hắn tới gặp ta, cái đó là đệ tử của Long Hồ Tự. Tần sư tiên cảm thấy bất đắc dĩ, không thể không nhắc nhở. Đây là chuyện của các đạo môn, mấy đại đạo tông và triều đình đều đang để ý, ngài cũng đừng làm loạn. Đệ tử Long Hồ Tự thì sao? Tổ phụ hừ lạnh một tiếng, rồi lại không nói gì thêm. Cuối cùng, hắn tính toán một chút, chỉ có thể nhận lấy sợi chân khí mỏng manh của nàng. Xám Thiên Ni rung động, chẳng lẽ lại có bảo bối gì từ trên trời giáng xuống? Khi chủ đề này lướt qua, tần sư tiên cảm thấy đã đến lúc dừng lại, liền đáp, 9 năm trước một con linh quy từ trên trời giáng xuống, mang theo một dãy cung điện dài hơn 10 dặm, dẫn đến vô số cao thủ tìm đến để bắt nó. Sống sao? Tổ phụ hỏi lại. Sống, tần sư tiên đáp. Tử quang lóe lên, bóng người cao lớn lập tức hạ thấp xuống trong một chớp mắt, chỉ còn lại chiều cao gần nửa xích, nhưng không còn mơ hồ như trước nữa, mà mờ có thể thấy được đó là một lão giả mặc áo bào tím uy nghiêm, vẫn còn sống linh quy. Tử bào lão giả có vẻ hơi kinh ngạc, thong thả bước vài bước nhìn xuống dưới chân Tiểu Bất Điểm. Tần sư tiên suýt chút nữa không thể ngăn cản được khóe miệng, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nói rõ tình huống. Bảo quang sen lẫn như mây, mai rùa xào có thể so với thiên vận huyền binh. Tử bào lão giả có chút dao động, mắt nhìn trên mặt đất vỡ tan huyền quang kính, cảm thấy mình đã vội vàng quá. Rốt cuộc, tiểu tử kia mới luyện tạng đại thành, còn chưa thay máu đại thành vậy mà đã tới được đây. Kia lão quy và mọi người ở đây đã định một lời hứa 10 năm, tính toán thời gian, hẳn là các đạo diễn võ sau này sẽ không biết nó có giữ lời hứa không. Tần sư tiên cũng không quá xác định, vì trong 2 năm qua, nàng thật sự không có tin tức gì. Có thể chống đỡ được 9 tầng cương phong thiên, đầu kia lão quy. Tử bào lão già ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi mới hỏi, con có cái này không? Con có. Tần sư tiên hơi ngạc nhiên. Ngài muốn nói gì? Lão phu tới chút trà một chút. Hơn 40 năm qua, Giám Thiên Nhi trung rung động 4 lần nhiều. Lão quy bên ngoài còn có 3 lần. 4 lần. Tần sư tiên trong lòng chấn động, có chút nghi ngờ, chắc không phải sai đâu. Từ xưa đến nay, có bảo vật từ trên trời giáng xuống thì cũng có, nhưng đó là do tích lũy qua thời gian dài, đâu phải như sao băng vậy. Giám Thiên Nhi là phu tử lưu lại dị bảo, không có sai đâu. Tử bào lão già cũng chỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn đã xuất quan, về sau tự nhiên có thể làm rõ. Này chỉ cần chờ về sau đi tìm lão quy hỏi một chút. Tần sư tiên khẽ nhíu mày, thu lại bao phủ chân khí phòng ốc. Lúc này tử bào lão già cũng biến thành một sợi lưu quang quấn quanh ngón út của nàng, giống như một chiếc nhẫn. Lâu chủ, ngoài phòng thanh âm Liễu Đức truyền đến, nuốt một viên loạn hồn đan. À, Liễu Đức hơi giật mình, trước đây mấy lần hắn đều không cần, lần này tại sao lại bảo hắn nuốt? Hắn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không phản kháng, chỉ khom người đáp ứng rồi nuốt một viên loạn hồn đan. Về sau ngươi sẽ tốt khi trở thành viên ngoại. Tần sư tiên liếc nhìn hắn một cái, rồi nhảy lên biến mất vào trong viện. Nếu không phải lần này nàng thật sự không có cách nào, nàng sẽ không liên hệ đến Liễu Đức. Người phải vất vả lui ra ngoài làm sát thủ. Dù sao mỗi người đều có gia đình và sự nghiệp, vợ con đám đông, đưa lão phù đi một chút. Tần sư tiên chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tiếp tục chữa thương, tu bổ thần cảnh. Nhưng khi lão tổ tông lên tiếng, nàng cũng đành phải đáp lại. Hơn 40 năm không ra ngoài, lão nhân gia cũng cần được ra ngoài một chút, phải không? Ừm. Đi Vân Thư Lâu đi một vòng, tần sư tiên cảm thấy có điều gì đó phù hợp, lại không tự chủ được mà đi về phía tiệm tơ lụa. Nàng định làm một bộ y phục vừa vặn với cơ thể, trước đây nàng không có ý định này, nhưng giờ đây khi biết lão tổ tông sắp xuất quan, trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy thư giãn. À, đột nhiên, một thanh âm vang lên trong lòng nàng. Đi về phía nam. Ừm. Tần sư tiên cảm thấy hơi động lòng, rồi làm theo chỉ dẫn mà đi. Nàng xuyên qua hơn phân nửa khu thành, dưới chân hơi dừng lại, nhìn về phía một nhóm người ở xa. Đó là một môn phái ngoại lai nhỏ, đang mang theo không biết thứ hàng hóa gì. Người đi qua khá đông, hiện giờ bọn họ đang tò mò quan sát bốn phía, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng kinh ngạc. Những môn phái giống như vậy cũng không phải là hiếm thấy trong hơn nửa năm qua. Bốn người Chu Hành cũng không để ý đến. Đây là... Tần sư tiên ánh mắt lại dừng lại trên đám người. đặc biệt là một phụ nhân đang ôm một đứa bé khoảng 4, 5 tuổi trong tay. Đứa bé với đôi mắt trong sáng, đang tò mò nhìn xung quanh. Này làm sao phát giác, Tần Sư Tiên hơi kinh ngạc. Hơn phân nửa khu thành này không có gì đặc biệt. Nếu nàng chú ý, bây giờ nàng cũng có thể làm được. Nhưng nàng không cảm nhận được chút dị dạng nào, mà một sợi chân khí mỏng manh như vậy cũng không thể có khả năng thấm luân cả thành phố. Lòng có cảm giác, thanh âm của Từ Bào lão giả vang lên trong lòng nàng, mang theo chút nghi ngờ và trêu chọc. Lão phu hôm nay mới xuất quan, chẳng ai biết ta ở đây, sao tiểu ma thần này lại giống như có thể tìm được lão phu vậy? Từ Bào lão giả trong lòng ngạc nhiên. Hắn tinh thần minh hợp với thiên địa, nếu có người có ác ý, dù cách xa ngàn dặm hắn cũng có thể phát hiện. Nhưng vấn đề là, sao tiểu ma thần này lại biết được? Nếu biết, sao dám đến đây? Chộp lấy hỏi một chút. Tần Sư Tiên có chút thắc mắc. Đối với tà thần giáo, nàng đến gặp chỉ có thể là một kết cục gắt cao, không vội. Từ Bào lão giả có chút hiếu kỳ. Chúng ta cứ chờ một chút, xem tiểu ma thần này muốn làm gì. Đầm rồng hang hổ. Dáng vẻ thanh tú của phụ nhân trong tay, với đôi mắt của pháp âm đồng tử đầy ngây thơ, kỳ thực trong lòng nàng lại rất căng thẳng, với chút oán hận. Sau khi hóa thân bị giết tại Long Hồ Tự, nàng không hề mạo hiểm, nhưng lại bị ép phải đối diện. Nghiêm Thiên Hùng, sớm muộn gì một ngày, bản thần sẽ nuốt sống ngươi. Nàng cảm thấy nghiến răng, khuôn mặt vẫn cố làm ra vẻ tò mò nhìn xung quanh, trong khi pháp âm đồng tử cẩn thận quan sát bốn phía. Đi đường cũng mệt rồi, trước hết buông hàng hóa xuống, tìm một tiểu lâu ăn bữa ngon. Một người đàn ông trung niên lớn tiếng gọi, mọi người đều xác nhận rồi ầm ầm đi theo. Pháp âm đồng tử cũng được ôm lên lầu. Khi vào tiểu lâu, hắn tránh được phụ nhân, đi vòng một vòng, rồi đứng dựa vào cửa sổ, nơi này có thể nhìn thấy dãy núi rộng lớn phía xa. Cuối cùng là ai đã thay Long Tịch Tượng rút đao? Pháp âm đồng tử trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn vô cùng hy vọng đó là một đệ tử có thiên phú cực kỳ cao siêu của Long Hồ Tự, thậm chí là một người có tài năng ngang tầm với các thiên tài của các thế hệ trước. Tuyệt đối đừng là người lão quái vật kia, tuyệt đối đừng phải là. Cảm nhận được trong không gian xung quanh tràn đầy khí huyết, trong lòng hắn lo sợ, chỉ cảm thấy tình thế nguy hiểm vô cùng. Vạn Trục Lưu là người ở đâu? Hắn là người đã thoát khỏi sự truy đuổi của pháp chủ, ngược lại khiến cho 9 vị pháp chủ phải kiêng dè. Đạo ý của hắn, ngay cả pháp chủ cũng không thể tiêu diệt được. Ngoài Trích Tinh Lâu, còn ai có thể làm được điều đó? Thực tế, gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nếu không, làm sao lại phái bọn họ đến đây để điều tra, để thăm dò? Trời đánh Nghiêm Thiên Hùng. Oanh! Phương Thiên Họa Kích giống như một nhà cụ khổng lồ, chỉ cần nhấn một cái, trận giao đấu to lớn này dường như sắp bị rung chuyển và sụp đổ. Phốc! Một tiếng vang lên, Lê Uyên hóa thành một đám pháo hoa nổ tung, không thể trốn thoát. Trong phòng, Lý Uyên từ từ mở mắt ra, xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trong những ngày qua, hắn thường xuyên bị đưa vào thử luyện tại Huyền Kính Môn, nhưng mỗi lần đều không tránh kịp, bị đánh thành bột mịn. Sao mà chênh lệch lớn đến vậy? Nếu có thể kết hợp vài đôi bậc bảy giày thì tốt, hoặc là nếu Vân Long Cửu Huyện tu thành đại viên mãn, chắc hẳn sẽ không thua kém lắm. Lê Uyên suy nghĩ trong giây lát rồi đứng dậy. Đã gần trưa trong nhà bếp, Lôi Kinh Xuyên đang bận rộn. Trong sân, Kinh Thúc Hổ đang phơi nắng. Làm sao thế? Kinh Thúc Hổ liếc mắt nhìn hắn. Lại đi uống rượu à? Hôm qua luyện công hơi chậm một chút. Lê Uyên chuyển ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, chưa để Kinh Thúc Hổ mở miệng, đã chủ động hỏi về những vấn đề liên quan đến luyện bảo thuật. Kinh Thúc Hổ không phải là người đã luyện thành bảo thuật, nhưng những kinh nghiệm truyền thừa từ các tổ sư, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Với rất nhiều câu hỏi của Lê Uyên, hắn đều giải đáp từng cái. Tuy nhiên vừa nhắc đến luyện bảo thuật, hắn lại truyền âm, như thể sợ Lôi Kinh Xuyên nghe thấy. Ngươi nhìn ta kiểu gì vậy? Kinh Thúc Hổ cực kỳ nhạy cảm, giọng nói khi truyền âm có chút bất mãn. Ngươi cho rằng lão phu hẹp hòi sao? Đây là quy tắc do tổ sư quyết định. Hắn đúc binh thuật không phải là đại viên mãn, nghe cũng vô ích, ngài cứ nói tiếp đi. Lê Uyên khiêm tốn thỉnh giáo. Nói đến luyện bảo thuật này cũng có chút quái dị, nghe nói có thể mở đường cho linh tướng nhập môn. Có chính pháp thì cũng có quỷ đạo, võ công như vậy, đúc binh thuật cũng tương tự. Môn phái thần binh cốc này luyện bảo thuật, vì vậy đúc binh thuật trở thành nền tảng. Linh tướng là trung tâm, quan tưởng và hô hấp, hỏa chủng là thủ đoạn, dùng để tách lấy thiên tài địa bảo bên trong, thần văn, sau đó tổ hợp luyện chế thành thủ đoạn. Dùng phương pháp này luyện ra bình khí, tự nhiên sẽ kết nối với thiên địa, chỉ cần luyện thành, ít nhất cũng là thần binh cấp bậc, cao hơn rất nhiều so với các phương pháp đúc binh thông thường. Với trình độ đúc binh thuật của ta bây giờ, phàm là tu thành linh tướng, luyện bảo thuật sẽ có thể nhập môn ngay lập tức. Lê Uyên sách trùy, chuẩn bị ra ngoài, trong lòng còn đang nghĩ đến những lời Kinh Thúc Hổ nói về quỷ đạo luyện bảo thuật. Kinh Thúc Hổ đã nói rất nhiều, nhưng thực ra không quá phức tạp. Quỷ đạo luyện bảo, nói đơn giản chính là dễ dàng nhập môn, nhưng cũng dễ dàng gặp phải tai nạn, để lách qua linh tướng. Chỉ cần một từ, đó là máu. Lấy lượng lớn máu tươi, ngâm thiên tài địa bảo, kết hợp với bí pháp, đem thần văn dung nhập vào dòng máu, cuối cùng hòa hợp lại, dùng trí binh này luyện bảo. Quỷ đạo nói rất đơn giản, Lê Uyên chỉ nghe qua một lần đã cảm thấy hiểu rõ. Tất nhiên, máu này yêu cầu cực kỳ cao, tốt nhất là máu của một võ giả đã thay máu đại thành. Chỉ có võ giả đạt tới đẳng cấp này, máu của họ mới có thể phát huy công hiệu của thần văn. Máu của tông sư thì càng tốt. Đến tông sư môn, Lê Uyên cảm thấy suy nghĩ, Nhiếp lão đạo quả thật là một tông sư tuyệt đỉnh, máu của ông chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu. Vấn đề duy nhất là, thần dương kiếm cần tới trên 100 loại thiên tài địa bảo để luyện chế. Không biết liệu máu của Nhiếp lão đạo có đủ hay không? Chắc món long lân giáp của ta chưa được ngâm trong nước lạnh, có lẽ có thể thử một chút. Lê Uyên nghĩ xem làm sao có thể mượn được máu từ Nhiếp lão đạo, rồi tiếp tục đi về phía Bách Thú Sơn, chuẩn bị xem thử song xí lôi khuyển vương của mình. Đây là linh thú thứ ba của hắn. Long môn tam đường với Bách Thú Y thần đường chiếm diện tích lớn nhất. Giữa các dãy núi lớn, Bách Thú Sơn chiếm vị trí trung tâm. Oanh, một tràng thác nước ào ào chảy qua núi, đập mạnh xuống hồ nước, làm bọt nước tung lên. Núi rừng trong xanh, hồ nước thanh tịnh, bờ hồ đầy những cây cỏ sinh trưởng mạnh mẽ, trong đó không thiếu linh dược. Trương Hà Đại đẩy những cây cỏ trước mặt ra, chỉ thấy dưới thác nước, mấy sợi dây sắt buộc chặt một con khuyển khổng lồ, rất nhiều đệ tử Bách Thú Đường đứng xung quanh, chỉ trò bàn tán. Bản xếp hạng vạn thú hành sơn rất nổi tiếng, tiếng xấu của song xí lôi khuyển vương cũng đã được các đệ tử Bách Thú Đường nghe nói qua, tự nhiên không thiếu người đến xem náo nhiệt. Sống lô chó gầm thét, từng sợi dây xích căng ra, không hổ là vương của hoang dã linh thú, khí thế này thật là đủ mạnh, nếu thả ra ngoại trừ ba vị đường chủ bên ngoài, e là trong Bách Thú Sơn chẳng ai có thể bắt được nó. Lôi khuyển vương xếp thứ 57 trên vạn thú bảng, tính tình hung tàn, chạy nhanh như gió, nghe nói nó có thể nhảy vọt lên cao tới 100 trượng. Chẳng lẽ tông sư không thể bắt được nó? Chắc là có chút phóng đại, lôi khuyển vương không dễ bắt, vì phong lôi cốc là nơi tuyệt địa, nếu nó ở nơi khác chắc chắn đã bị bắt rồi. Con chó vương này to quá, không thể nuôi giống được. Một đám đệ tử Bách Thú Sơn vây quanh bàn tán xôn xao. Trương Hai lại dẫn theo một con lợn rừng nặng ngàn cân, tị tay ném nó về phía trên thác nước. Sống, chỉ nghe tiếng dây sắt vang lên ào ào, lôi khuyển vương vọt lên hơn 10 trượng, cắn đứt con lợn rừng thành hai đoạn, máu tươi và nội tạng bắn tung tóe. A, à, con chó chết này! Đám đệ tử vây xem hoảng hốt, không kịp chuẩn bị máu văng lên người, mỗi người đều vội vã tránh né, vừa chửi vừa kêu lên. Lôi khuyển vương hất con lợn rừng đã tàn phế lên bờ, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đám người, rồi lại im lặng. Con chó chết này cố ý, có người tức giận. Không hổ là hoàng dại linh thú vương, chỉ cần nhìn vào mắt nó là thấy rõ nó đầy thù hận. Một thanh niên có dáng vẻ chất phác, người đã nhắc đến việc lai giống, xoa xoa máu trên mặt, lên tiếng: "Đi, đừng đứng quanh đây làm gì." Thấy đám người ồn ào, Trương A Đại nhíu mày quát lớn, xua đuổi đám người, rồi lại đá con lợn rừng về phía lôi khuyển vương. Con chó vương liền dùng móng vuốt nhấc lên, nửa con lợn rừng bị ném xa, khiến thanh niên chất phác kia ngã xuống đất. Trương A Đại nheo mắt, linh thú có nhiều biểu hiện gần giống con người, nhưng lôi khuyển vương này sao lại như thể có thể hiểu được lời người. Tốt lắm, một con chó vương đáng giá. Một người từ trong núi đi ra, thân hình hùng tráng, chính là Bách Thú Sơn đường chủ Phương Cầm Hổ. Hắn vỗ tay tán thưởng, đi theo sau là một vài đệ tử trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, đều là hậu bối của hắn. Đường chủ, Trương A Đại chắp tay kính lễ. Lôi khuyển vương rất linh tính, Vân Thư Lầu xếp nó thứ 57 trên vạn thú bảng, nhưng có lẽ hơi thấp một chút. Phương Cầm Hổ bước tới, nửa người ngồi bên đầm nước, lôi khuyển vương đột nhiên đứng lên, hơi nước bốc lên mịt mù, như thể đang chuẩn bị cho một trận đại chiến. Phụ thân, con chó này muốn khiêu chiến với người đấy. Một thiếu nữ ánh mắt sáng rực lên, những người khác cũng bắt đầu dò xét, rất có hứng thú. Hoàng dại linh thú vương luôn kiêu ngạo như vậy. Phương Cầm Hổ liếc nhìn Trương A Đại và nói, trước tiên đói nó 10 ngày nửa tháng, sau đó ném ra sau núi, để cho mấy vị tổ tông dạy dỗ nó một chút. Vâng, Trương A Đại gật đầu đồng ý. Bách Thú Sơn có phương pháp thần hóa thú rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng thô bạo. Trước tiên đói nó, sau đó đánh đập rồi ném ra sau núi, nếu nó không phục thì lại tiếp tục lặp lại. Dù là linh thú hung dữ đến đâu cũng không thể chịu được vài lần như vậy, nhưng trước hết phải bẻ vẫy cánh của nó đã, Phương Cầm Hồ nói. Giống, lôi khuyển vương trợn mắt, đôi cánh lớn vỗ mạnh khiến cho cả thác nước bị cắt đứt, sóng nước cuồn cuộn vỗ lên trời như một cơn sóng mạnh đập xuống. Thật là linh tính tốt, Phương Cầm Hồ vung tay, cuộn sóng mạnh mẽ lập tức biến thành hơi nước. Hắn không giận mà ngược lại còn thấy thú vị. Phụ thân, ngài không phải nói trước đây đạo chủ đã hứa sẽ đưa cho nhà ta một con linh thú sao? Cái con chó vương này. Thiếu nữ kia bị lôi khuyển vương thu hút đến mức không thể rời mắt, nàng là lần đầu tiên thấy một con chó lớn đẹp đến thế. Đường chủ, Trương A Đại khẽ thay đổi sắc mặt, hồ nháo. Phương Cầm Hổ cau mày lại, đây là linh thú vương, không phải linh thú bình thường. Sau khi trách móc một chút, Hắn cảm thấy có điều gì đó và quay sang nhìn về phía nhóm Bách Thú Sơn, nơi có các đệ tử đi cùng. Lê Uyên cũng đến, đi bên cạnh và quan sát Lôi Khuyển Vương. Lê sư đệ, Phương Cầm Hồ mỉm cười chào đón. Phương sư huynh, Trương sư huynh. Lê Uyên chắp tay làm lễ, sau vài câu xã giao, ánh mắt hắn rơi vào con Lôi Khuyển Vương. Con thú này toàn thân lông xù, như thể sẵn sàng tấn công bất cứ ai. Con thú tử, lôi thú linh hoàn. Kia, với ánh sáng đỏ hồng phát ra từ chiếc xích, khiến người ta không khỏi chú ý. Lê sư đệ đến đây, có phải là muốn thu phục Lôi Khuyển Vương này không? Trương A Đại ho nhẹ một tiếng, hỏi. Thực ra, sư phụ đã đồng ý với ta, nhưng đạo chủ vẫn muốn sử dụng con chó lôi này. Việc đánh giá vẫn cần người nuôi tạm thời tại Bách Thú Sơn. Lê Uyên đáp, hắn chỉ đến để xem, vì bản thân không có bí thuật thuần thú, nên phải nhờ vào Bách Thú Sơn để thuần hóa. Sau đó, hắn sẽ nghĩ cách để thu phục Lôi thú linh hoàn. Vậy thì, vì huynh sẽ sớm thuần phục nó. Phương Cầm Hổ không nghi ngờ gì, nhưng nhìn những người phía sau hắn thì lại có vẻ hơi thất vọng. Đa tạ Phương sư huynh. Lê Uyên chắp tay cảm ơn, trong lòng không khỏi liếc nhìn những nam nữ phía sau Phương Cầm Hổ. Ân, không biết, chưa thấy lễ à? Phương Cầm Hổ trừng mắt nhìn. Tám nam nữ vội vã cúi người làm lễ, miệng không ngừng gọi sư thúc và sư thúc tổ, khiến Lê Uyên không khỏi nhìn qua. Đây là lão tam nhà lão đại, thiên phú còn có thể. Sau khi tái tiến cử, giờ đã là đệ tử ngoại môn. Phương Cầm Hổ giới thiệu một chút, rồi khoát tay để đám vãn bối lui ra. Nhiều con nhiều cháu, Phương sư huynh thật là phúc lớn. Lê Uyên nói, ánh mắt nhìn qua những đệ tử đi ra. Lê Uyên khen ngợi một câu, đánh giá về ân tình sự cố. Nhưng thực ra, nếu xét về thiên phú, tiểu tử kia vẫn chưa đủ tư cách bước qua cánh cửa ngoại môn, tông môn tiến cử chế. Thực tế là trong lòng hổ tự có rất nhiều thế gia tồn tại. Nội môn đệ tử mỗi 3 năm sẽ tiến cử một ngoại môn đệ tử, còn chân truyền đệ tử mỗi năm có thể tiến cử một người, như Phương Cầm Hổ. Đường chủ cấp bậc, mỗi năm có thể tiến cử 3 ngoại môn đệ tử. Sau nhiều năm tích lũy, số lượng người được tiến cử cũng không phải ít. Phàm là có một người thành tài, vi huynh cũng có thể thản nhiên sống tới bước cuối cùng. Làm sao? Phương Cầm Hổ lắc đầu, đang nói chuyện ra sự, đột nhiên nhìn về phía Trương A Đại. Trương sư đệ, việc thuần phục con lôi chó này giao cho người. Ta xác nhận là sẽ bế quan. Bế quan? Trương A Đại hơi giật mình. Sư huynh cũng muốn xông tới nhập đạo quan sao? Lê Uyên cảm thấy hơi động lòng. Hôm qua, đạo chủ triệu kiến, cho vi huynh viên dưỡng sinh đan, có lẽ vài ngày, có lẽ vài ngày, có lẽ một tháng, ta sẽ phải bế quan. Phương Cầm Hổ hít sâu một hơi, sắc mặt có chút nặng nề. Sư huynh nhất định có thể đánh vỡ nhập đạo quan, thăng cấp tông sư. Lê Uyên và Trương A Đại liếc nhau, chỉ có thể chắp tay chúc phúc. Nhập đạo quan khó khăn như vượt qua Long Môn, thường thì trong 10 người chỉ có 2-3 người thành công. Nếu không thành công, không phải sinh tử thì cũng là khí huyết suy yếu. Mượn hai vị sư đệ chúc lành. Phương Cầm Hổ cười cười, hắn đã chuẩn bị kỹ càng và cảm thấy có phần chắc chắn. Hắn dẫn Lê Uyên đi vòng quanh Bách Thú Sơn, tự nhiên cũng mời Lê Uyên ăn cơm. Lê Uyên không từ chối, nhân tiện cũng thỉnh giáo một chút về kỹ thuật thần thú. Củ cải lớn vậy, dọc đường xuống núi, Lê Uyên cảm thấy một chút tổng kết. Kỹ thuật thần thú ở Bách Thú Sơn thật sự đơn giản và thô bạo. Không phục thì đói, lại không phục thì đánh, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Nhưng không thể phủ nhận, thủ đoạn này đơn giản mà hiệu quả. Bình thường dã thú linh tính không đủ, thủ đoạn này còn không phát huy tốt lắm, nhưng đối với linh thú lại rất hữu dụng. Dù sao như Phương Cầm Hồ nói, những linh thú có linh tính từ 7 phần trở lên không thể chịu đựng được bộ này. 10 ngày sau sẽ xem. Lê Uyên không tham gia, công việc chuyên môn phải giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Sống trong dãy núi, thỉnh thoảng có tiếng gầm thét vang lên. Lê Uyên dừng lại, hình như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi sâu trong núi có mây mù tụ lại. Hình như có một con thanh dao vọt lên từ sương mù, khi thì phát ra tiếng long ngâm, là Long Ấn tổ sư, hậu duệ của Thương Long. Ân là lão tổ tông phía sau núi. Lê Uyên liếc nhìn qua, rồi tiếp tục cầm chùy đi về kinh đào đường. Sắp trời còn sớm, hắn chuẩn bị thử một chút về quỷ đạo luyện bảo thuật. Trên bờ sông, tiếng đánh chùy vang lên liên tục, át cả tiếng nước thác đổ vỗ vào bờ. Từng ngụm hỏa lô cháy đỏ rực, dù đứng cách một dặm cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Gần trăm đại hán, người thì cầm trọng chùy rèn sắt, người thì tắm trong nước lạnh để tôi rèn luyện. Mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự. Không xa bờ sông, Tân Văn Hòa đang chỉ huy đám đệ tử vận chuyển vật liệu. Bên cạnh là Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên đang quan sát. Tứ đại thần tượng hợp lực đúc binh, mặc dù trong giang hồ không làm dậy sóng, nhưng đối với những người trong tông môn đúc binh mà nói, đây là một sự kiện quan trọng. Từ khi Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ đến đây, gần như mỗi ngày họ đều đến quan sát. Tiểu tử kia, Kinh Long, chùy pháp tiến bộ không chậm, xem ra sắp đạt viên mãn rồi. Lôi Kinh Xuyên nhìn về phía Kiều Thiên Hà. So với các thần tượng khác, Vạn Xuyên chỉ dẫn một mình Kiều Thiên Hà đến đây. Kiều Thiên Hà tuy là người trẻ tuổi nhất, nhưng kỹ năng lại không hề kém. Tiểu tử này linh tính rất mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể trở thành thần tượng. Cũng không có gì lạ khi Vạn Xuyên chỉ mang mỗi hắn đi. Kinh Thúc Hổ ngồi thoải mái trên ghế đầu, vừa ăn trái cây vừa nói, Vạn Xuyên nhất mạch quả thật có vận may. Mấy vị thần tượng đều vì danh tiếng của Thất Tinh Cung mà nổi lên rất nhiều. Lôi Kinh Xuyên nói, trên thực tế, nhìn khắp hai bên, ông cảm thấy các thần tượng trong tông môn đều thu nhận những đệ tử là thiên tài đúc binh, kỹ thuật thành thạo, linh tính vô cùng mạnh. Nói về vận may à? Kinh Thúc Hổ dừng lại một chút, rồi nhìn về phía Lê Uyên đang dẫn theo Trùy, ung dung bước tới. 700 năm mới có một Lê Uyên như vậy, tông môn quả thật may mắn. Lôi Kinh Xuyên lau râu, tâm trạng rất vui vẻ. Nhìn Vạn Xuyên lúc này cũng không còn khó chịu như trước nữa. Lôi lão, đại trưởng lão, các ngươi không muốn thử một chút sao? Lê Uyên không vội tấn công mà nói. Vừa lúc có đại tông sư ra tay điều trị, thương tích của Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ dù chưa khỏi hoàn toàn, nhưng đã phục hồi hơn phân nửa, không vội. Kinh Thúc Hổ liếc mắt nhìn Lôi Kinh Xuyên rồi kịp thời ngừng lại. Nói, cái này là thần binh cực phẩm, ngươi dám thử sao? Cái này, Lôi Kinh Xuyên ngẩn người, thực sự ông không dám thử. Lâm sư huynh còn có một ít vật liệu chưa sử dụng. Nếu ngài muốn thử tay, tôi sẽ hỏi hắn mượn cho ngài. Lê Uyên nói xong, Lâm Thính Phong đã buông chùy xuống, nhanh chóng bước tới. Nghe xong, Lâm Thính Phong không có ý kiến gì, liền lên tiếng. Lôi huynh nếu ngài muốn thử, Lâm mỗ sẽ mang tới. Vậy xin đa tạ Lâm đà chủ. Lôi Kinh Xuyên ánh mắt sáng lên, bận bịu chắp tay cảm ơn. Kinh Thúc Hổ nhìn thấy, khóe miệng giật giật nhưng không nói gì. Lâm Thính Phong lại cười cười nói, tả hữu còn nhiều lắm, nếu huynh có hứng thú, cũng không ngại thử một chút tay. Vậy thì đa tạ Lâm đà chủ. Kinh Thúc Hổ cũng đứng dậy nói lời cảm ơn. Sau gần một tháng, hắn thực sự cảm thấy tay chân ngứa ngáy. Vậy cùng đi thôi, chọn lựa chút vật liệu nhé. Lâm Thính Phong mời, hai người từ không gì không thể. Lúc này cùng nhau rời đi. Tần sư huynh, nghiệp sư thúc đâu? Lê Uyên nhìn những người đi xa rồi quay lại. Tân Văn Hoa bưng lấy giấy vẽ thuần dương kiếm. Cau mày, hắn thật ra cũng đã học một ít về đúc binh thuật, ngươi tìm ta. Lê Uyên lên tiếng, âm điệu không cao. Nhưng Niếp Tiên Sơn đã mở mắt từ lúc hắn chưa kịp nói hết. Ngồi xếp bằng trên đầu thác nước, ánh mắt nhìn về phía Lê Uyên. Sư thúc. Lê Uyên chắp tay làm lễ, trong lòng suy nghĩ làm sao để mở miệng. Mượn tiền hắn thì không có gì lạ, nhưng mượn máu thế này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Có việc thì nói đi. Niếp Tiên Sơn không thích nhất việc lòng vòng, thanh âm còn mơ hồ. Trong khi đã đứng ở bờ sông, nhìn thấy từng ngụm lửa thiêu đốt trong hỏa lô, khẽ nhíu mày. Vì chế tạo thần dương kiếm, hắn đã chuẩn bị suốt 70 năm, xốc hết vốn liếng mời 4 đại thợ rèn tài ba tới để làm việc này. Trong lòng cũng không khỏi thấy căng thẳng. Đệ tử mới học được một loại kỳ môn đúc binh thuật, có thể tăng cường khả năng đúc binh. Chỉ là, Lê Uyên ngập ngừng. Kỳ môn đúc binh thuật, Niếp Tiên Sơn ánh mắt sáng lên, hỏi, mượn cái gì? Máu. Mượn cái gì? Máu. Máu. Niếp Tiên Sơn nhíu mày. Huyết thú đều có trong đầm, muốn chọn cái nào, cần gì phải hỏi ta? À, ngươi muốn mượn máu gì? Niếp Tiên Sơn nhận ra mình đã nói hơi nặng lời. Tiểu tử này xưa nay không phải người hiểu khách sáo. Ngài máu. Lê Uyên nói, cái gì? Tân Văn Hoa giật mình, thanh âm quá cao. Mấy đại thợ thủ công đang làm việc bên trong cũng đồng loạt nhíu mày nhìn lại. Lão phu máu, Niếp Tiên Sơn không ngạc nhiên, chỉ là có chút tò mò. Ta biết, khi đúc thần binh cần máu nhận chủ. Sao, ngươi định đem Long Lân Giáp của mình cho ta sao? Thanh âm của Niếp Tiên Sơn đột nhiên trở nên ôn hòa. Tiểu tử này còn nhớ đến mình, có thể thấy được lòng hiếu thảo. Nghĩ đến, hắn trừng mắt liếc Tân Văn Hoa. Người này chỉ cảm thấy lạnh gáy. Cũng ngạc nhiên, Lê sư đệ thật hào phóng như vậy sao? Đạo gia, có phải ta hào phóng như vậy không? Lê Uyên lập tức nghẹn lời, hắn thực sự không phải người hào phóng đến mức đó. Long Lân Giáp của ngươi sử dụng thiết liệu tinh kim, linh mộc, than đều là ngài cung cấp. Lê Uyên nói, đi đi. Niếp Tiên Sơn không thèm để ý, đưa tay ngắt lời hắn. Dù là lời khách sáo, nhưng nghe vào lòng hắn lại cảm thấy dễ chịu. Lão phu chỉ cần một kiếm thôi. Giáp của ngươi, vẫn là ngươi giữ đi. Niếp Tiên Sơn hai tay chắp sau lưng. Ngươi muốn bao nhiêu? Ấy, Lê Uyên nghĩ một lát về kích thước của Long Lân Giáp, thử thăm dò. Một thùng. Niếp Tiên Sơn giấu tóc dựng đứng, suýt nữa cho là mình nghe nhầm. Nhiều, nhiều làm sao? Giang giáp. Lê Uyên như thể nghe thấy âm thanh mặt đất dưới chân nứt ra, trong lòng một chút bất an. Một, ách, nửa thùng. Nửa thùng là đủ rồi, phải không? Này xem sao có được không? Mày quả thật có can đảm mở miệng. Niếp lão đạo dựng râu trừng mắt. Tiểu tử này coi hắn là cái gì? Huyết kim cương sao? Đệ tử môn này luyện bảo thuật, nếu luyện thành có thể sẽ có trợ giúp cho việc chế tạo thuần dương kiếm. Lê Uyên có chút ngượng ngùng. Hắn không thật sự muốn nhiều như vậy, nhưng cái quỷ đạo luyện bảo thuật này thật sự cần đến nhiều như vậy? Không có. Niếp Tiên Sơn tức giận liếc hắn một cái. Nếu là đổi thành Tân Văn Hoa, hắn chỉ cần một cái vỗ tay lên tường là xong. Để ngươi nôn một thùng. Vậy thôi, Lê Uyên suy nghĩ tìm một sư huynh khác để trú máu. Dù sao cũng cảm thấy tiếc nuối, máu của tông sư tuyệt đỉnh chắc chắn sẽ tốt hơn máu của võ giả thay máu đại thành nhiều. Cấm thùng đến. Lê Uyên nhìn thấy Nhiếp lão đạo mặt không đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc, cảm thấy chấn động, hình như lão đạo này rất coi trọng thuần dương kiếm. Cái này có, Tân Văn Hoa lúc này mới phản ứng kịp, thuận tay mang thùng sắt chạy tới. Nhiếp tiên sơn liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn Lê Uyên, hy vọng thật sự có tác dụng trong việc đúc binh. Dứt lời, ông không đợi Lê Uyên trả lời vươn tay ra, không thấy động tác gì, một giọt máu liền từ ngón tay của ông bay ra, rơi vào trong thùng, phát ra. Đinh đương, một tiếng. Máu này, Lê Uyên tiến lại gần, nhận thấy máu của Nhiếp lão đạo có ánh sáng huyết tinh long lanh, không có chút tạp chất nào, đang quay tròn trong thùng mà không hề tan đi. Đình đường, đình đường. Sau giọt máu đầu tiên, máu như sợi dây nhỏ từ ngón tay Nhiếp tiên sơn xông ra, rất nhanh đã phủ kín cả thùng. Chỉ thế này thôi. Nhiếp tiên sơn thu tay lại, hỏi, đủ chưa? Hẳn là đủ rồi. Lê Uyên thấy ổn thì nhận lấy thùng sắt, cảm thấy trong tay hơi chầm xuống. Máu của lão đạo này so với máu của linh thú vương còn đậm đặc hơn nhiều, không những không tan đi mà còn không ngưng kết. Máu không có mùi tanh mà lại có mùi cỏ cây nhàn nhạt. Nhiếp tiên sơn xoa xoa ngón tay, máu đã rời khỏi. Giờ ông muốn xem tiểu tử này cái gọi là kỳ môn luyện bảo thuật sẽ làm ra thứ gì. Bắt đầu đi. Đúng vậy. Lê Uyên mang theo thùng đi về phía đài đúc binh, Tân Văn Hòa đi theo sau, chuẩn bị cho hắn lò luyện, lắp linh mễ than vào, cũng có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này không cạn không nặng. Đánh lên sắt, Vạn Xuyên từ bên ngoài nhìn qua, rồi bất giác đắm chìm vào việc chế tạo. Sau nhiều tháng cân nhắc và cãi vã, bốn người cuối cùng vẫn quyết định thử nghiệm riêng lẻ. Dùng một số nguyên liệu kém hơn để làm thử một lần, cuối cùng lại tiếp tục thương thảo với nhau. Hô, Lê Uyên buông trọng chỉ xuống, từ dưới rèn đúc đài lấy ra một bộ nội giáp. Hình thức ban đầu, hắn nhẹ nhàng lắp một cái, nội giáp lập tức tản ra, biến thành từng mảnh sắt lớn, mỗi mảnh dài chừng bàn tay. Bộ long lân nội giáp này là do hắn lựa chọn từ vài bản vẽ nội giáp mà Kinh Thúc Hồ truyền cho, cần phải dùng đến nhiều loại thiên tài địa bảo, tất cả đều lấy từ Nhiếp Tiên Sơn. Trước đó, hắn chỉ còn một bước cuối cùng, phải tôi vào nước lạnh. Giờ nghĩ lại, luyện bảo thật tự nhiên là phải luyện lại một lần nữa, sau đó lại tôi vào nước lạnh. Ông, Lê Uyên bình tĩnh lại, thuận theo niệm động, linh quang trong không gian đuổi theo vạn lưới thạch, lôi long hình dáng làm côn rung lên, hóa thành những vệt lưu quang lớn. Luyện bảo thuật cũng có phương pháp quan tưởng tương ứng, nhưng không phải là nhìn vào người hay vật, mà là thấu hiểu. Bình thường, ngọn lửa này phải lấy linh tướng làm cơ sở. Nếu không có linh tướng, chỉ có thể tạm thời quan tưởng, vì luyện bảo thuật quỷ đạo cần phải có máu. Điểm này máu cần phải ngâm long lân giáp vào. Lê Uyên nghĩ trong lòng, lúc này đã tính toán kỹ lưỡng, đang nói, hắn lấy ra những loại thủy tôi lạnh dùng để tôi rèn, đổ vào trong thùng sắt theo tỷ lệ đã định. Xùy, trong thùng sắt lập tức bốc lên hơi nước, giống như nước lạnh tưới vào dầu nóng trong thùng. Lê Uyên chú ý quan sát, phát hiện máu trong thùng tụ lại rất đáng sợ. Dù hắn có làm gì, nước vẫn là nước, máu vẫn là máu, cái này mật độ. Lê Uyên cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng đây là tình huống đã được ghi chép trong quỷ đạo luyện bảo thuật. Lúc này, hắn đặt thùng sắt lên rèn đúc đài. Đây là đúc binh. Nhìn thấy Lê Uyên đặt thùng sắt lên lửa, vừa thêm nước vừa khuấy, không chỉ có Nhiếp Tiên Sơn sư đồ, mà cả bốn đại thần tượng đứng quan sát cũng đều kinh ngạc. Nhìn như vậy, chẳng phải là đang nấu thuốc sao? Thơm quá. Đây là máu gì? Sao lại thơm thế? Không giống như máu, chẳng phải là linh đan sao? Kiều Thiên Hà bỏ chùy rèn xuống, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Những thợ rèn khác cũng đều dừng lại. Một mùi hương cỏ cây nồng đậm tràn ngập khắp bờ sông. Tất cả những ai ngửi được đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể vừa nuốt một viên linh đan giúp đầu óc tỉnh táo. Máu này sao lại thơm thế? Tân Văn Hoa hơi ngạc nhiên. Dù hắn không phải là người không hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy ai lại có thể nấu máu tông sư như vậy. Ngươi đang làm gì vậy? Nhiếp Tiên Sơn lão đạo mặt mày đen lại. Ngươi đừng nóng vội. Mùi hương quá nồng, Lê Uyên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Thấy Nhiếp lão đạo giơ tay lên, hắn vội vàng bắt đầu bước tiếp theo. Hắn đem các loại thiết liệu đã chuẩn bị sẵn trước đó cho vào trong thùng sắt. Xùy, hơi nước dâng lên rất cao, hương thơm nồng đậm giống như linh đan lan tỏa khắp không gian. Lần này cả đám thợ rèn đều ngừng công việc, buông rèn đúc chùy xuống, kéo nhau lại gần. Thực ra phương pháp đúc binh này bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Hô, Lê Uyên hít sâu một hơi, chuyển sang hít thở bằng nội khí để tránh bị mùi thơm quấy nhiễu. Hai tay hắn đặt lên thùng sắt nung đỏ, trong lòng nghĩ đến những ngọn lửa. Huyền kinh chân khí như thủy triều tràn vào thùng sắt, từng tia điện quang lóe lên. Huyền kình chi khí không thể dùng trong đúc binh, hắn chỉ động tác chân khí, coi đây là cầu nối để cảm ứng những thần văn ẩn chứa trong thiên tài địa bảo. Ông, Lê Uyên nửa khép mắt lại, trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Trong thùng sắt, hắn chỉ cho vào ba loại vật liệu quý giá, nhưng chúng lại có tính chất không hợp, thậm chí có sự xung đột với nhau. Luyện đả thuật, nắt lấy thần văn để tổ hợp, hóa mục nát thành thần kỳ. Có thể không cần để ý vật liệu bản thân tương tính, nhẹ và nặng, băng và lửa có thể cùng tồn tại. Lê Uyên cảm nhận được ý niệm này, thay đổi cách điều khiển, kết hợp với các vật phẩm gia trí tinh thần, trong lòng hắn hình dung cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Đầu tiên là máu, máu của Nhiếp lão đạo, trong cảm ứng của hắn, giống như những ngọn kiếm sắc bén vô cùng, đan xen vào nhau như những trận cuồng phong, không ngừng khảo sát các vật liệu trong thùng. Hắn cảm nhận được rằng các vật liệu này ở tốc độ cực nhanh đang bị tách ra. Khá lắm, cái này mạnh mẽ đến mức sánh ngang với acid sulfuric. Lê Uyên cảm thấy hơi nhẹ lời. Tinh thần lực tập trung cao độ, rất nhanh, theo chiều sâu của huyết dịch. Hắn nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ, quang mang này mờ ảo như mộng, tồn tại sâu trong vật liệu. Đây chính là thần văn sao? Lê Uyên cảm thấy rất hứng thú với điều này, nhưng dù hắn có cố gắng tập trung, chỉ kịp nhìn thấy quang mang lóe lên rồi biến mất. Chỉ một lát sau, lại có hai tia sáng xuất hiện, bị tách ra từ vật liệu, chui vào trong huyết dịch. Đây là ngắt lấy như thế sao? Lê Uyên cảm thấy ngạc nhiên. Hiểu ra rằng phương pháp luyện bả thuật kỳ quái này, máu không gì khác chỉ là để thay thế linh tướng, dùng để hái lấy thần văn mà thôi. Bạch. Lê Uyên mở mắt ra, hắn nhận thấy mình đã bị vây quanh bởi đám người. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cẩn thận lấy từng tạp chất ra khỏi thùng sắt, sau đó, những mảnh sắt giống như long lân được ném vào trong lửa. Lửa bên trong đốt đỏ rực, tạo ra khói và hơi nước dâng lên rất cao. Lê Uyên vẫn giữ hai tay trên thùng sắt nung đỏ, chân khí bao trùm. Trong cảm ứng của hắn, dòng máu không còn mạnh mẽ và ăn mòn như trước, mà thay vào đó, nó đang bao quanh lớp vỏ kim loại, tự như muốn sử dụng phương pháp này để ấn thần văn vào miếng sắt. Hắn đang làm gì vậy? Đám người xem xung quanh cảm thấy kỳ lạ. Các đệ tử không thể hiểu được, đây hoàn toàn không phải cách mà họ biết về đúc binh thuật. Chỉ có Vạn Xuyên và Tưởng Tà bốn người mơ hồ nhận ra điều gì, họ đứng gần nhất. Ông, một tiếng vang lên, Lê Uyên đột nhiên mở mắt, lùi lại một bước. Khi chân khí của hắn rút đi, thùng sắt lập tức tan chảy thành nước thép. Mảng khói dày đặc bốc lên. Nhiếp Tiên Sơn nheo mắt, chỉ thấy từng mảnh long lân màu đỏ như máu bay lên không trung, chúng quấn vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con tiểu long huyết sắc. Ông, giữa không trung vang lên tiếng vù vù, giống như máu me đầy đầu dao hướng lên trời bay lượn. Cái huyết dao này không phải là máu thịt, mà là do từng mảnh lân giáp tạo thành, di chuyển theo từng động tác. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên khô nóng, nhiệt lượng từ huyết dao tỏa ra như một ngọn lửa lớn, lan tỏa khắp nơi. Ồ, làn sương mù chưa tan hết. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi thấy một huyết sao dài 9 thước đã bị Nhiếp Tiên Sơn bắt gọn trong tay, nhẹ nhàng rung động như tiếng rồng ngâm, tốt giáp, tan tầng. Nhiếp Tiên Sơn cảm nhận được sự dãy giụa trong bàn tay, giống như một vật sống. Hắn ánh mắt sáng lên, dù không thể qua được thần binh nhận chủ, nhưng hắn có hiểu biết sâu về thần binh. Và ngay khi giáp vào tay, hắn đã nhận ra sự khác biệt. Giáp này linh tính không mạnh, nhưng khi cảm nhận bên trong, hắn thấy như có một con dao long nhỏ đang dãy giụa, chiến đấu, thậm chí là đang hô hấp. Cái này giáp, có phải đang tự phát giao tranh với thiên địa? Nhiếp Tiên Sơn cảm thấy bất ngờ, đây chính là đặc tính của một thần binh thượng phẩm. Cái này giáp tên Cao Ôn, Vạn Xuyên, Tưởng Tà và những người khác cũng vây quanh, họ đều là những bậc tông sư trong đúc binh, dù không cầm giáp, nhưng cũng nhận ra sự kỳ dị của nó. Mọi người bắt đầu vuốt ve và thảo luận. Trong khi đó, Lê Uyên đứng ngoài, nhưng dù ở xa, hắn cũng thấy rõ mọi việc, thuần dương long lần giáp. Bậc 7. Lấy hỏa giao lân giáp, thêm vào 9 loại thiết liệu quý hiếm, lại dùng huyết tẩy của tông sư để luyện chế, linh tính đã sinh, nhưng còn hấp thụ thần văn, làm lớn mạnh linh tính. Điều kiện điều khiển, cơ thể giao long, thuần dương chân khí. Hiệu quả điều khiển, bậc 8, kim, địa giao tranh, bậc 7, vàng nhạt, hỏa long chi thể, khổ luyện thiên phú. Giáp này là chuẩn thần giáp bậc 8. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, theo lý thuyết, giáp này chỉ đạt bậc 7, nhưng nhờ vào quỷ đạo luyện bảo thuật, nó đã được nâng lên một nửa bậc. Một giáp bậc 8 có hiệu quả trưởng ngự vượt trội, thậm chí có thể cao hơn so với ba giáp bậc 7. Nếu đổi nước và Nhiếp lão đạo cho đủ máu, thì giáp này chắc chắn có thể đạt đến bậc 8 không? Lê Uyên cảm thấy rất kinh ngạc, mà lại, pháp sinh thần văn tức pháp. Lấy thần văn luyện chi bảo, thụ huyết khí tinh thần chi tầm bổ, có hấp thụ thần văn, bổ ích không trọn vẹn chi năng. Pháp sinh thần văn, Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, liệu giáp này có khả năng tiến lên bậc 8, thậm chí bậc 9? Trong khi đó, Vạn Xuyên bối vô cực và những người khác đều cảm thấy choáng váng. Sau khi cầm giáp, họ cũng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của long lấn giáp. Cái giáp này chỉ thiếu một chút nữa là thượng phẩm thần binh. Tưởng Tà cuối cùng cũng cầm lấy, nàng năm ngón tay phát lực, Tấm giáp rộng khoảng 8 thước lập tức thu nhỏ lại, trở thành kích thước cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh, giống như một viên lọc cầu lưu ly. Không đúng, cái này giao long giáp sử dụng vật liệu cũng không phải là thượng phẩm, vậy hóa ra cũng không phải từ linh thú chi vương mà có. Sao cái giáp này lại có cấp bậc cao như vậy? Vạn Xuyên có chút hoảng hốt, vì khi Lê Uyên chế tạo thần giáp, hắn cũng đã hỏi qua, từ việc chọn vật liệu đến quá trình chế tạo đều là chính mắt chứng kiến. Mà theo tính toán của hắn, cho dù giáp này có thành công, thì cũng chẳng thể là một thần binh nổi bật. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ bị đánh bất ngờ, mà cấp bậc còn vượt qua cả chất liệu bản thân. Ngươi làm thế nào làm được? Bối Vô Cực không thể nhịn được nữa, hỏi. Là vì tôi cho vào nước lạnh chi thủy. Đó là thứ nước gì? Hay là do linh thú máu? Cái gì thủ pháp? Tứ đại thần tượng càng xem càng thấy chấn kinh, cái này thật không hợp lý, khục. Nhiếp Tiên Sơn đúng lúc lên tiếng, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Chỉ là thêm vào vài loại thú huyết đan là một ít bình thường hàn đàm thủy thôi, các vị không cần quá kinh ngạc. Thú huyết đan, bình thường hàn đàm thủy. Mọi người đều cảm thấy sắc mặt thay đổi, không chỉ Vạn Xuyên và bốn người của hắn, mà cả đám thần tượng đệ tử xung quanh cũng có chút thay đổi sắc mặt. Nếu không phải vì Nhiếp Tiên Sơn có địa vị quá cao, e là bọn họ đã phản bác rồi. Những người ở đây ít nhất cũng có thể độc lập tạo danh trong giới đúc binh, sao lại không nhìn ra sự dị dạng này? Đúc binh cuối cùng là việc tổ hợp các vật liệu lại với nhau để rèn thành binh khí. Mà để tạo thành binh khí, chất liệu là yếu tố quyết định. Tình huống này rõ ràng là không hợp lý. Chư vị cứ bận rộn đi. Lê Uyên, ngươi cùng lão phu đi theo ta. Nhiếp Tiên Sơn không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, chỉ thờ ơ nói một câu rồi tiếp tục đi ra hướng thác nước bên ngoài kinh đào đường. Nói đùa, nhiều người muốn máu của hắn như vậy, hắn ngay cả máu khô cũng không đủ. Vâng, Lê Uyên đưa tay nhận lấy thuần dương long lần giáp, mắt vẫn ảnh lên kim quang. Hắn mơ hồ cảm thấy giáp này có gì đó khác với những binh khí hắn từng tạo ra. Trước kia, dù là thần binh hay thượng phẩm thần binh, đều là thần binh, nhưng giáp này lại là bảo. Đó là máu gì? Tại chỗ, Vạn Xuyên và những người khác nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ không rõ. Ngươi đây là cái gì luyện bà thuật? Trong kinh đào đường, trước bức vách khắc họa hình thể kinh đào trường pháp, Nhiếp Tiên Sơn trầm giọng hỏi. Dùng máu đúc binh, đây không phải kỳ môn, mà là quỷ đạo. Ngươi đang làm gì vậy? Đó là thần binh cốc bí truyền đúc binh thuật. Lê Uyên thành thật trả lời. Thật sao? Nhiếp Tiên Sơn nửa tin nửa ngờ. Ngài có phải nghi ngờ đây là nghi thức của tà thần giáo không? Lê Uyên biết lão đạo này đang hoài nghi điều gì, liền một lời giải thích. Đừng nói đệ tử không thể, cho dù có thể cũng không thể ở trước mặt ngài mà thực hiện nghi thức này được. Đúng vậy. Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày, thoáng thư giãn. Hắn vốn không phải chất vấn mà chỉ lo lắng Lê Uyên đi sai đường. Vậy thần binh cốc thật sự có loại kỳ môn luyện bảo thuật này sao? Sau khi buông xuống sự lo lắng, Nhiếp Tiên Sơn lập tức bắt đầu suy nghĩ, tâm trí hắn linh hoạt trở lại. Môn đúc binh thuật này liệu có thể dùng để rèn luyện thuần dương kiếm không? Hẳn là có thể, Lê Uyên trả lời, nhưng vì đây là một thần binh cực phẩm, hắn không dám khẳng định quá vội vàng, sợ Nhiếp Tiên Sơn không tin. Cụ thể có được hay không, đệ tử còn phải thử nghiệm một lần. Hẳn là. Nhiếp Tiên Sơn liếc nhìn long lân giáp trong tay Lê Uyên, rồi trầm ngâm một lúc. Ngươi cần gì? Cần luyện một thanh thần binh để thử nghiệm, Lê Uyên trả lời. Hắn cũng rất thận trọng với việc luyện chế thuần dương kiếm, luyện bảo thuật vẫn cần làm quen thêm chút ít. Dù sao chứng cứ hiện tại vẫn chưa rõ ràng, không biết lần này có phải chỉ là một sự trùng hợp hay không. Được, Nhiếp Tiên Sơn không do dự. Hắn đã thu thập thiên tài địa bảo suốt 70 năm, không thiếu vật liệu cần thiết cho thuần dương kiếm. Một thanh thần binh đúc trong 3 năm cũng dư giả. Này máu, Nhiếp Tiên Sơn hơi do dự. Ngươi cần bao nhiêu? Võ giả sau khi thay máu, khí huyết hòa hợp, mỗi giọt máu đều rất quý giá, huống chi đó là máu của hắn. Này có bao nhiêu? Lê Uyên thấy Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày, liền giải thích. Nếu đệ tử luyện bà thuật có thể giúp ích cho việc rèn luyện thuần dương kiếm, ngài không chuẩn bị sớm đi, thôi được. Nhiếp Tiên Sơn thở dài, lão phu sẽ chuẩn bị cho ngươi. Vậy còn, Lê Uyên theo bản năng nhéo nhéo long lân giáp trong tay, xa vẻ thản nhiên nói tiếp, đệ tử còn cần một ít bách kim chi tinh. Cái gì? Ngươi muốn bách kim chi tinh? Nhiếp Tiên Sơn cảm thấy như bị đâm vào tim. Hắn thả lấy 10 thùng máu, cũng không muốn bỏ ra một ít bách kim chi tinh. Sau đó, hai người tranh cãi một hồi lâu, cho đến khi trời đã tối, Lê Uyên mới hài lòng rời khỏi kinh đào đường. Đau chết ta mất. Nhiếp Tiên Sơn ôm ngực, chỉ cảm thấy như bị người khoét mất trái tim. Bách kim chi tinh là một loại khoáng vật quý hiếm, không phải ai cũng có được. Dù đã thu thập nhiều thiên tài địa bảo nhưng vật này vẫn rất khó tìm. Hắn không biết đã phải đi qua bao nhiêu hiểm địa, giao dịch với bao nhiêu đạo tông, thậm chí triều đình cũng phải nhúng tay vào, mới thu thập được hơn 10 lượng. Mỗi lượng ấy đi, hắn đều cảm thấy đau lòng. Kỳ môn đúc bảo thuật, Nhiếp Tiên Sơn trầm tư, tiểu tử này cũng không dám lừa lão phu. Lừa gạt cũng tốt, nếu là lừa gạt, vậy thì thật là tốt gõ kia đại tượng một viên long hồ đại đan. Nghĩ vậy, Niệp Tiên Sơn bỗng cảm thấy thoải mái. Sư đệ, một sợi mây mù phiêu lãng, Long Ứng Thiện lặng lẽ xuất hiện trong kinh đào đường. Sư huynh, Niệp Tiên Sơn chắp tay, đối với sư huynh của mình, người có thể xuất quỷ nhập thần. Hắn không hề cảm thấy kinh ngạc, ta có việc muốn ngươi đi một lần. Niệp Tiên Sơn lập tức nhíu mày. Ta sắp hoàn thành việc chế tạo thần dương kiếm, chuyện gì muốn ta xuống núi? Việc liên quan đến Thanh Long Các, Long Ứng Thiện hiếm khi không nói lan man, mà trực tiếp vào vấn đề. Thanh Long Các mấy ngày trước bị người trộm cắp, Thiên Xà Tử tức giận, đã quay lại núi, đám đệ tử còn lại đang trên đường, phải có lý do ổn thỏa, nuôi đi tiếp đón. Thanh Long Các bị trộm cắp, Niệp Tiên Sơn cảm thấy giật mình, chẳng lẽ có người đang nhắm vào Diên Thọ Đan rồi? Thanh Long Các là một thế lực cực lớn, Thiên Tàn Đạo Nhân trước đó bị trọng thương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần tư thế của tông phái bậc nhất. Nếu có ai dám mưu đồ với linh đan của kỳ tông này thì quả thực không nhiều người dám làm. Đại khái là vậy, Long Ứng Thiện gật đầu. Hắn rất chú ý đến Thanh Long Các, không chỉ vì sợ họ sẽ lợi dụng cơ hội để báo thù cho mối thù đại hoang không biển tử Kim Thương Một Tiễn, mà còn vì thương vụ lớn của Thiên Tàm Đạo Nhân. Niệp Tiên Sơn suy nghĩ một lát rồi quyết định nhận lời. Ra khỏi kinh đào đường, Lê Uyên vội vã bước về, mang theo chùy về đến phòng. Hắn vừa giơ tay ra, lập tức không gian trong phòng bừng sáng lên. Dù trong phòng không đốt đèn, nhưng bàn tay của Lê Uyên tỏa ra một ánh sáng chói lóa, khiến cả gian phòng sáng rực lên, sắc màu thất thải. Bạch kim chi tinh, nhìn vào bàn tay, Lê Uyên thấy một viên bạch kim chi tinh như lưu ly. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, vì nếu không có món bảo vật này từ Nhiếp lão đạo, hắn thật sự không biết phải đi đâu tìm bạch kim chi tinh. Đồ vật này vừa quý giá lại vừa khó tìm. Nhiếp lão đã chỉ đưa cho hắn một mẫu nhỏ bằng móng tay, nhưng cũng đủ dùng. Trưởng binh lục tấn thăng bậc 9 cần vật liệu, cái này đủ rồi. Phép lại bàn tay, Lê Uyên cẩn thận thu lại viên bách kim chi tinh, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Lần này chỉ cần dùng tinh kim hoán đổi chút hoàng kim, xích kim, trưởng binh lục sẽ có thể tấn thăng bậc 9. Ông, Lê Uyên khép mắt lại, tâm thần khẽ động. Hắn đã tiến đến bệ đá màu xám, trên bệ đá đã có chút trống trải. Những loại đan lô, binh khí được trưng bày, ở chính giữa là một bia linh âm mộc lục đứng sừng sững. Dọc theo phía sau nhìn lại, bên cạnh là một hành lang u tĩnh. Cái đồ chơi này sẽ thông hướng nào? Màu xám trên bệ đá mờ nhạt rồi tắt dần. Trưởng binh lục giống như một tinh đồ bao phủ bệ đá, bốn phía mờ mịt, giống như một vực thẳm sâu không thấy đáy, khiến người nhìn và cảm thấy tim đập nhanh. Lê Uyên xuyên qua cánh cửa vòm nhìn vào, chỉ thấy một mảng đen ngòm, không có bất kỳ ánh sáng nào. Hành thông u, có thể thực hiện đi vào trong u cảnh. Lê Uyên đưa tay tháo liệt hải huyền kình trùy từ trong tinh đồ ra, trong lòng đầy tò mò. Cái u cảnh này rốt cuộc là gì? Thông qua nó sẽ đi đến đâu? Hắn tự nói với bản thân. Hắn nhớ lại ba nơi đã nghe qua hai chữ u cảnh, một là thông u hành lang, một là thông ít hải huyền kình trùy với 12 giai trưởng ngự hiệu quả. Hành thông u, và lần trước nghe được linh âm từ quyển bát phương miếu tế thần Kim Lân Thiên trong tay Càn Đế, thật là sâu. Lê Uyên lẩm bẩm, lại liếc nhìn hành lang sâu thẳm không thấy đáy, cảm thấy trong lòng có chút nghi hoặc. Một lát sau, hắn buông liệt hải huyền kình trùy xuống, nhìn về phía thuần dương long lần giáp. Quả thật, quỷ đạo luyện bảo thuật đã có hiệu quả. Niêm huyết ảnh vang lên từ Nhiếp lão đạo cũng rất lớn, thuần dương chân khí. Lê Uyên suy nghĩ, điều kiện này đối với hắn mà nói không khó để thỏa mãn. Rất nhiều ngày trước, hắn đã từ hình thể đồ của kinh đào trưởng pháp lĩnh ngộ ra thuần dương chỉ và hỏi kinh đào trưởng hai môn tuyệt học này. Thuần dương chỉ đại thành, tự nhiên có thể thỏa mãn điều kiện. Hỏa long chi thể xác nhận 13 linh hình, thận long chi đái tạm thời không thể trưởng ngự, nhưng trước hết có thể sửa lại hỏa long chi thể. Lê Uyên suy tính, hành động cực kỳ nhanh chóng, vì thiên phú của hắn cực kỳ xuất sắc. Hắn tạm thời buông xuống những thần công thiên tướng mà hắn đã lĩnh hội, chuyển hướng sang hoàn thiện võ công trung hạ thừa và sửa lại bốn loại hình thể. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị lấy trưởng ngự thận long chi đái để có thể trưởng ngự ba cực phẩm thần binh này. Ba điều kiện bao gồm linh long chi hình, giao xà chi biến và phong vân chi hình. Lê Uyên gần như đã hoàn thiện tất cả, chỉ thiếu phong vân chi hình. Thiên địa chi hình quả thật khó mà ngộ được, Lê Uyên thầm nghĩ. Từ lúc bắt đầu tu luyện theo thiên phú, hắn hầu như không gặp khó khăn gì trong việc học võ công. Dù là tuyệt học hay thần công, hắn đều có thể nhanh chóng nhập môn. Chỉ có thiên địa chi hình, hắn chỉ mới hiểu được hình thái lôi điện và vu phong mây. Hắn mới bắt đầu lĩnh hội vu phong mây, nhưng khoảng cách để ngộ ra và đạt được thành tựu vẫn còn cần thêm thời gian. Khó trách các nhà đều lấy thiên phú làm tiêu chuẩn đầu tiên khi thu đồ. Nếu thiên phú không đủ, dù có thần công tuyệt học cũng rất khó nhập môn, huống chi là đại thành. Lê Uyên cảm thán, suốt gần một tháng, hắn vẫn chưa thể lĩnh hội phong vân chi hình. Nếu đổi lại là một người có căn cốt trung bình, có lẽ phải trải qua cả trăm năm gió lạnh, cũng không thể nhập môn được. Suy nghĩ một lúc, Lê Uyên cuối cùng buông thần dương long lân giáp xuống, rồi đi vào huyền kình bí cảnh bên trong. Huyền kình chân khí biến thành đảo huyền sơn, đối với Lê Uyên mà nói là một nơi lý tưởng để luyện võ, đặc biệt là những kỹ năng liên quan đến chân khí và võ công. Tại đây luyện công có thể đạt được hiệu quả lớn dù công sức bỏ ra không nhiều. Đúc binh luyện bảo thuật, Lê Uyên ngồi xếp bằng trước sơn môn, trong lòng suy nghĩ, sau lần thử nghiệm này hắn càng cảm thấy môn luyện bảo thuật này thật sự đặc biệt. Trước đây, hắn chỉ hiểu rõ về thần văn vốn được rèn trên thần hỏa đài, pháp uẩn thần văn tức pháp. Môn luyện bảo thuật này có lẽ cũng bắt nguồn từ huyền kình môn. Lê Uyên nhìn về phía cổng chào cao lớn trước mắt, suy đoán về người sáng lập ra huyền kình trùy trước kia. Tuy nhiên môn luyện bảo thuật này rõ ràng không giống bất kỳ loại đúc binh thuật nào mà lại mang đậm phong cách của sưỡng binh kinh. Hắn nhận định trong trường binh lục rằng nó không thuộc về binh mà là bảo, thần binh, pháp bảo. Lê Uyên suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đứng dậy, từ từ bước về phía huyền kình môn, chuẩn bị tiếp nhận thử thách truyền thụ. Tay hắn cầm Phương Thiên Hỏa Kích, một tông sư cấp cổ đại cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng hắn đã thua nhiều lần, nhưng đối với chiêu thức và phương thức chiến đấu của nó, hắn cũng dần dần quen thuộc. Tuy nhiên, sự chênh lệch vẫn quá lớn. Dù có dùng khinh công để di chuyển khắp nơi, hiện tại vẫn còn kém rất nhiều. Nhìn anh sư tỷ kia, có thể nhờ bà ta làm một chút. Một lời nói, trưởng binh lục tấn thăng cần tinh kim lại không đủ, phải không? Vẫn còn thiếu. Lê Uyên thở dài một hơi, kiềm chế lại suy nghĩ trong lòng, rồi tập trung tâm trí, bước vào đấu trường, chuẩn bị đối mặt với người cầm Phương Thiên Họa Kích. Một trận tuyết lớn cuốn tới, khắp trời đất một mảnh vắng vẻ. Chỉ trong một đêm, sơn xuyên đại địa đã phủ đầy lớp tuyết bạc, lại thêm một mùa đông lạnh giá nữa đến. Hô hô, gió bắc gào thét, Tân Văn Hòa đạp tuyết tiến vào lòng môn chủ phong phía sau núi. Đây là nơi cao nhất của dãy núi Long Môn, gió quá lớn, nhưng bốn phía lại không có tuyết đọng, sương mù buổi sáng vẫn chưa tan, giống như mây bị gió thổi dập dành lên xuống. Đi vào vách đá, Tân Văn Hoa dừng lại, nhìn thấy một bóng người khoanh chân giữa không trung, theo gió mà động, nhưng không hề rơi xuống. Lê sư đệ, chân khí của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng Tân Văn Hoa vẫn cảm thấy kinh ngạc. Sau khi thể nội đúc thành khí mạch, chân khí sẽ tỏa ra mạnh mẽ bên ngoài cơ thể, ngưng tụ trong phạm vi 10 trượng mà không tiêu tan. Do đó, khi đúc thành mấy đầu khí mạch, chân khí của võ giả sẽ cực kỳ hùng mạnh, có thể đạt đến trình độ lăng không hư lập. Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết mà thôi. Mấy tháng trước, Tân Văn Hòa đã luyện tùy đại thành, nhưng cho đến bây giờ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hư lập trong một lúc. Còn như Lê Uyên, đứng trên không trung hàng giờ đồng hồ, hắn thật sự chưa từng thấy ai làm được như vậy. Hô hút, vách núi ở bờ phong thanh rất lớn, nhưng Tân Văn Hòa vẫn có thể nghe rõ tiếng hít thở kéo dài. Tiếng hít thở này vang lên từ một khoảng cách rất xa, động tĩnh lại rất lớn. Mỗi lần hít thở, sương mù và cuồng phong trên vách núi như bị ngăn cản, thoáng nhìn tựa như có một con đại yêu đang phun ra, nuốt vào tinh hoa của núi. So với khi Lê Uyên chế sát ở Kinh Đào Đường, lúc này anh tỏa ra một loại khí tức khiến Tân Văn Hòa kinh hãi. Nhìn chăm chú lâu, hắn thậm chí có cảm giác muốn rút kiếm. Lê sư đệ chắc là muốn luyện tỷ rồi, Tân Văn Hòa ánh mắt phức tạp. 2 năm trước, Long Hành Liệt đã dặn dò hắn phải bảo vệ tiểu tử này. Lời của Long Hành Liệt như vẫn vang bên tai hắn, nhưng cũng như là một giấc mơ. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, tiểu tử này từ lúc mới bắt đầu tu luyện đã gần đến giai đoạn luyện tỷ, còn hắn năm xưa đạt được bước này phải mất đến 20 năm. Sự chênh lệch quá lớn. Hồ, gió thổi mạnh, mây mù cuốn động. Lê Uyên tĩnh tọa trên không trung, nhìn như mờ mịt như tiên. Kỳ thực bên trong hắn tinh thần căng thẳng thạo, khí huyết chân khí trong cơ thể mạnh mẽ lưu chuyển, phát ra âm thanh ầm ầm. Dựa vào 36 đầu khí mạch, hắn đã có thể cố gắng đứng trên không trung từ lâu. Nhưng điều này cực kỳ hao tổn sức lực, chân khí tiêu hao rất lớn. Hắn cũng chỉ mới trải qua vài ngày, thiên nhất cửu luyện đã đạt đến tứ luyện, thêm vào đó là việc kiêm tu các bộ pháp khinh công, sửa chữa hỏa long chi thể và sơ ngộ phong vân chi hình mới có thể miễn cưỡng làm được. Tuy nhiên trước đó hắn đã ngã xuống vài lần. Gió vô thường, mây vô tướng. Lê Uyên vươn tay cảm nhận được gió thổi qua đầu ngón tay, một đoàn mây mù trong tay hắn không ngừng biến hóa thành đủ hình dạng. Long đạo chủ nói đúng, mê hoặc vô cùng. Kỳ thực, tinh túy của phong vân chi hình chính là biến hóa. Có lẽ là do quen thuộc với thuật ngữ võ học, cũng có thể vì thói quen, dù là Long đạo chủ khi đề cập đến phong vân chi hình cũng hơi có chút huyền bí. Cái gọi là gió vô thường, mây vô tướng chính là nói gió và mây đều không có hình dạng cố định, mà thay đổi theo sự biến hóa của khí lưu. Gió và mây không phải là trọng tâm, chính sự biến hóa mới là điều quan trọng. Trước sau dùng 2 tháng, thiên địa chi hình còn tốn sức hơn một môn tuyệt học, may mắn là đã xong. Lê Uyên đứng dậy, gió thổi sương mù quấn quanh mình. Trong thời gian này, hắn thu được rất nhiều thành tựu, không chỉ là khắc phục được nỗi sợ độ cao. Sườn núi này cao khoảng 800 mét, hắn đã rơi tự do 2-3 lần. Với thân thể của hắn, dù vậy cũng chỉ hơi bị chảy ra. Long hổ đại đan đã giúp hắn hồi phục mà chẳng hề cảm thấy gì. Giao hình là sự kết hợp của 6 hình, tiểu long hình là 9, đại long hình là 13, thiên địa chi hình và hình thú không liên quan, tạm thời chỉ tính là một hình. Tuy vậy, số lượng hình mà ta sửa đổi đã lên đến 200. Chậm rãi cất bước trên không trung, Lê Uyên từng bước một. Huyền kinh chân khí lan tỏa như gió bao quanh lấy hắn, nhìn lên bầu trời, bốn vòng mặt trời dần dần xuất hiện, tâm trạng của hắn vô cùng phấn chấn. Sau khi tạo ra thần dương long lân giáp, những ngày qua, hắn giảm bớt các lần vào kinh đào đường, hết sức tập trung vào luyện võ và phát triển thiên phú. Nhờ vào long hổ đại đan dược, hắn đồng thời tu luyện nhiều loại võ công và đã đạt được đại viên mãn, đặc biệt là vân long cửu hiện. Gần đây hắn đã hoàn thiện phong vân chi hình. Tiếp theo là thận long chi đái. Lê Uyên vừa sờ lên bên hông thận long chi đái vừa mỉm cười. Sau khi sửa lại thận long chi thể, hắn đã thu thập đủ 300 hình. Lần sau gặp lão Hàn, nhất định phải để hắn mở mang kiến thức một chút. Ngàn thú lôi long phong thái, hắn khẽ nhảy vượt gió, rơi xuống vách núi, làm đến nơi đến chốn, sau đó thu lại chân khí. Trong bụng, long hổ đại đan bắt đầu rung lên, dược lực khuếch tán, chân khí dần tràn đầy. Chúc mừng sư đệ, võ công tiến bộ nhanh chóng. Tân Văn Hoa chắp tay chúc mừng, tuy vậy trong lòng hắn có chút phức tạp. Mỗi lần gặp Lê Uyên, hắn lại quên mất mình cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh, được Dưỡng Sinh Lô đánh giá là nhân trung long phượng, chỉ là chút tiến bộ thôi. Lê Uyên khiêm tốn đáp, rồi quyết định chuyển sang chuyện khác để không làm tổn thương tình cảm các sư huynh đệ. Tông môn khảo hạch sắp bắt đầu sao? Tông môn khảo hạch của Long Hổ Tự không có quy định thời gian cụ thể, nhiều năm qua đều được tổ chức vào đợt xét đặng tuyết lớn đầu tiên, năm nay cũng không có ngoại lệ. Mặt trời dâng lên là bắt đầu, nhưng khảo hạch chân truyền phải đến buổi chiều mới bắt đầu, cũng không vội. Tân Văn Hòa gật đầu, không quá chú ý đến tông môn khảo hạch. Dù sao, với mối quan hệ của hắn và Lê Uyên, bị đánh bại chắc chắn là người khác. Vừa vặn, ta định xuống núi một chuyến. Lê Uyên cũng không quá quan tâm đến tông môn khảo hạch, vì ngoài Tân Văn Hoa và Long Hành Liệt, hắn thật sự không quen mấy người chân truyền khác, xuống núi một chút cũng tốt. Tân Văn Hoa đồng ý, bản thân hắn cũng đã lâu không xuống núi. Đúng rồi, Niếp sư tỷ còn chưa xuất quan sao? Lê Uyên hỏi, hắn đã sớm tìm Niếp anh nhiều ngày trước, muốn mua một ít linh thú ra, nhưng không mời Niếp anh lại trực tiếp bế quan. Hắn định tìm Niếp lão đạo để hỏi, nhưng rồi phải hoãn lại mấy ngày nay. Nhập đạo bốn quan, ít thì mấy ngày, nhiều thì nửa năm cũng không có định số. Tân Văn Hoa thở dài, nếu không phải vì chín đại đường chủ bế quan, hắn cũng không đến mức bận rộn như thế. Khi hai người xuống núi, tông môn khảo hạch vẫn chưa bắt đầu, nhưng trong nội môn và ngoại môn đã có chút náo nhiệt. Tuyết lớn khiến mọi người đều là đệ tử của Long Hổ Tự. Lê Uyên nhìn thấy Thu Trường Anh và Phong Vân Tú, nhưng hắn không đến làm phiền họ, vì hai người đang chuẩn bị chiến đấu. Hắn cùng Tân Văn Hoa đi đến khu vực gần đó ăn một bữa cơm, sau đó mới ung dung chậm rãi đi về phía cửa hàng rèn binh khí. Gần 2 năm trôi qua, cửa hàng rèn binh khí đã đứng vững tại đạo thành. Sau một vài lần mở rộng, hiện nay đã có hơn 230 thợ rèn và khoảng 1.500 học trò. So với những cửa hàng nổi tiếng lâu năm trong thành thì vẫn còn kém, nhưng công việc buôn bán vẫn đang dần trở nên tốt hơn. Lê Uyên vừa đến, thấy không ít khách hàng đang chọn mua binh khí. Lưu Tranh liền hướng mấy khách hàng nói nhỏ vài câu rồi nhanh chóng bước ra đón, sinh ý cũng không tệ lắm nhỉ. Lê Uyên nhìn quanh trong cửa hàng, hơn phân nửa là các loại lợi khí. Chỉ có 2 món binh khí nổi tiếng, và đó là những món hắn để lại để trấn cửa hàng. So với những cửa hàng lớn trong thành, nội tình của cửa hàng lớn trong thành, nội tình của cửa hàng này vẫn còn kém xa. Không chỉ là không tệ đâu, Lưu Tranh lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ, cười khổ nói, nhưng ăn không vào. Thực sự ăn không vào. Lê Uyên mở cuốn sổ ra, trong đó ghi chép toàn là các món lợi nhuận cao, có ít thì 2-3 tờ, nhiều thì 6-7 tờ, thậm chí còn có không ít món binh khí nổi tiếng. Trong thành Liễu gia, Ngư gia, Vương gia, các đại gia tộc cũng đã đặt không ít đơn hàng. Lưu Tranh giải thích, bình thường thì cứ tiếp nhận đơn, không cần để ý mấy chuyện dư thừa. Lê Uyên hiểu rõ tâm tư của các gia tộc này. Từ khi hắn gia nhập tông môn đến nay, không ít gia tộc, môn phái lớn nhỏ trong thành và ngoài thành đã mời hắn tham gia tiệc tùng. Nếu là ở Trạch Long Phủ hay Đức Xương Phủ trước đây, hắn chắc chắn sẽ không từ chối, giao hảo với các nhà, kiếm chút tiền mở rộng sản nghiệp. Nhưng bây giờ thì khác, thân là đệ tử chân truyền của Long Hổ Tự, chuẩn đạo tử của Đại Long Môn, hắn hiện tại cũng đã có thể làm chỗ dựa cho người khác, vì vậy cần phải cẩn trọng, tránh để bị lợi dụng. Ta hiểu rồi, Lưu Tranh gật đầu. Dù hắn luyện võ không giỏi, nhưng trong những năm qua, khả năng kinh doanh của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào hậu viện. Sau một lúc trò chuyện, Lê Uyên để cuốn sổ xuống rồi một mình tiến vào nhà kho. Hoàng kim 5.000 cân, xích kim 3.000 lượng. Trước đây, khi tấn thăng trưởng binh lục, Lê Uyên đã tích trữ một lượng lớn vàng bạc sắt thép. Nhưng bây giờ, nhìn đồng nguyên liệu nhỏ bé, Lê Uyên chỉ liếc mắt một vòng là đã kiểm kê xong. 2,5 tấn hoàng kim không chiếm bao nhiêu diện tích, 300 cân xích kim còn nhỏ hơn nhiều. Tiền của ta, Như thường lệ, Lê Uyên cất kỹ các họa thú huyết, rồi bắt đầu cảm thấy đau lòng về việc tốn kém để tấn thăng trưởng binh lục. Nếu là đời trước, ngay cả luận về hoàng kim hay cân nặng, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua tấn thăng. Lê Uyên hít sâu một hơi, đưa tay phải ra, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tất cả kim loại đã biến mất. Đi. Gần như cùng lúc, Lê Uyên ngã ngồi xuống đất, thân thể chấn động và ngay khi tiếng nổ vang lên, hắn vọt lên, thần thức tách rời khỏi thể xác, ầm ầm. Dù ở trong trạng thái thần phách ly thể, Lê Uyên vẫn nghe rõ tiếng oanh mình vang lên, giống như âm thanh đó từ sâu trong linh hồn mà truyền đến. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy chính mình như bị nghiền nát thành bột mịn. Hắn choáng váng một lúc lâu, sau mới hồi phục, nhìn thấy nhục thân mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đầu ngẩng lên, chỉ về phía trời, toàn thân bị chấn động lật ngược, quá mạnh mẽ. Lê Uyên còn hoảng sợ, tiếng vang kia đã biến mất, lúc này mới trở lại ở nhục thân. Sau đó, cơn đau đớn kịch liệt như thủy triều ập tới. Tiếng vang lớn lần này mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như thể có ai đó đánh mạnh vào trán, khiến thịt bị nát vụn. May mà long hổ đại đan dược kịp thời phát huy tác dụng, vết thương nhanh chóng khép lại. Hồ, sau một hồi điều tức, Lê Uyên mới thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán và nhắm mắt lại. Bậc 9 trưởng binh chủ, Lê Uyên, số lượng binh khí đã trưởng ngự, 9, đã mở ra, thần hỏa hợp binh lô, bậc 9, thần hỏa xem binh đài, bậc 9, thông mô hành lang, đã mở ra. Ông, Lê Uyên nhìn xung quanh, trưởng binh lục như dải ngân hà treo lơ lửng, 9 ngôi sao lớn trong đó giao hòa ánh sáng rực rỡ. Cảnh tượng này giống hệt với khi trước, màu xám của bệ đá tiếp tục khuếch trương, lộ ra sự trống trải vô cùng. Hợp binh lô và rèn binh đài giờ không còn nằm ở biên giới nữa. Tuy nhiên, thông u hành lang vẫn còn nằm trong phạm vi biên giới. Tiếng vang kia có phải là từ bên trong hành lang này truyền đến không? Lê Uyên cảm nhận bốn phía, ánh mắt dừng lại trên thông u hành lang. Không hề do dự, hắn gỡ xuống liệt hải huyền kình trì, rồi đi về phía đầu kia của hành lang. Sau cổng vòm, vẫn là một không gian tăm tối. Nhưng so với lần trước, nơi này có chút khác biệt. Lần này hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một vài thứ. Đoạn đường màu đen trong hành lang, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được. Cái này là đã mở ra. Lê Uyên cẩn thận bước tới hành lang. Đột nhiên, một tiếng ông vang lên, như thể có một luồng sáng lớn lóe lên trước mắt hắn. Sau đó, tin tức như từng mảnh vụn tràn vào trong tâm trí hắn. U cảnh đâu đâu cũng có. U cảnh, không gì không có. U cảnh chỉ có những người đặc biệt mới có thể tiến vào. Chỉ có tâm thần chi hỏa có thể chiếu sáng u cảnh, không có. Lê Uyên nhíu mày. Thông tin này so với lúc mở hợp binh lô và rèn binh đài còn ít hơn nhiều, cũng không đầy đủ, thậm chí không có bất kỳ hướng dẫn nào về cách sử dụng hay tác dụng của nó. Đâu đâu cũng có, không gì không có, lại chỉ có người đặc biệt mới có thể tiến vào. Lê Uyên nhìn thoáng qua liệt hải huyền kình trụy, thiên vận huyền binh chi chủ, liệu hắn có phải là người đặc biệt không? Hắn tiến lại gần cổng vòm, tập trung tinh thần cảm nhận. Hắc ám trong hành lang mở ra lần này đã mở đi nhiều, nhưng hắn vẫn chỉ có thể nhìn rõ một đoạn đường phía trước. Tiếp tục về phía trước lại là một vùng tối đen không thấy gì cả. Cái này, Lê Uyên vừa mới động tâm niệm, một ngụm không vào binh khí đã rơi xuống hành lang bên trong. Sau một khắc, hắn nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng, cảm giác như một giọt nước xông vào đất, biến mất hoàn toàn, quái lại như vậy. Lê Uyên nhíu mày, không biết ai dám thử đi vào. Hắn thử lại, ném thêm mấy món binh khí vào, tinh thần của hắn tập trung cao độ, nhưng vẫn không thể thấy chúng biến mất như thế nào. Điều này khiến hắn cảm thấy khá kinh ngạc. Sau đó hắn thử thêm nhiều vật phẩm khác như tiền đồng, bạc vụn, xương vỡ, các loại khác nhau, nhưng chỉ có một sợi hương hỏa khi vào hành lang không lập tức biến mất. Hương hỏa lóe lên vài lần rồi mới tắt dần, tâm thần chi hỏa, chỉ có hương hỏa sao? Lê Uyên nghĩ ngợi, rồi thử mang theo nhiều loại hương hỏa khác nhau, cùng với binh khí và vật phẩm, ném vào hành lang. Ông, khi hương hỏa vừa vào hành lang, lập tức phát sáng. Hắn dùng ánh sáng của hương hỏa chiếu vào, những vật phẩm như lưỡi dao, binh khí vẫn không có gì xảy ra. Nhưng khi hương hỏa tắt, mọi thứ lại tiếp tục biến mất trong không gian trống rỗng. Muốn đi qua hành lang này, liệu có cần hương hỏa? Sau vài lần thử nghiệm, Lê Uyên kết luận rằng hành lang này, hay đúng hơn là u cảnh, cần có hương hỏa để đi qua, và phải là một lượng lớn hương hỏa. Nếu dùng hương hỏa thông thường, nó chỉ tồn tại được 3-4 giây, còn nếu dùng loại tốt hơn thì chỉ kéo dài được nửa phút, loại tốt nhất cũng chỉ hơn một phút. Có thể đi qua hành lang này mất bao nhiêu hương hỏa? Lê Uyên nhìn vào nơi sâu thẳm trong hành lang, rồi quyết định dừng lại. Không tiếp tục thử nữa vì hương hỏa không thể lãng phí như vậy. Hơn nữa, đối với u cảnh này, hắn hiểu biết còn quá ít, trong lòng cũng có chút e ngại. Huyền kình trì chủ có thể đi vào u cảnh, vậy những người khác như huyền binh chi chủ thì sao? Nếu họ cũng có thể, thì Lăng Ấn và Thần Dương Tổ Sư hẳn cũng đã từng vào rồi. Lê Uyên nghĩ ngợi, tự hỏi mình, loại địa phương kỳ quái này nếu không nghiên cứu rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào, đặt mình vào nguy hiểm là không được. Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhõm, mở mắt ra. Khi nhìn thấy những hạt tro bụi rơi xuống, hắn đứng dậy và đẩy cửa kho ra. Trời tuyết lớn quá. Yến khách trên lầu, Bùi Hành không mở cửa sổ, nhìn thấy gió thổi tuyết rơi dày đặc, cả thành phố phủ đầy tuyết trắng, xa xa, dãy Long Hổ cũng chìm trong một màu trắng xóa. Bùi sư huynh, hôm nay Long Hổ tự tổ chức khảo hạch tông môn, Long đạo chủ sai người mời sư thúc và bọn họ đến tham dự lễ, chúng ta cũng đi đi. Một thanh niên tuấn tú bước vào từ cửa phòng, xem lễ. Bùi Hành không hơi ngạc nhiên, tông môn khảo hạch cũng đáng để xem lễ sao? Không chỉ là khảo hạch tông môn, chắc hẳn còn có Phục Long thiền sư thu đồ đại điển, thanh niên kia nói. Lê Uyên, Bùi Hành không lấy lại tinh thần, hắn không phải là chân truyền sao? Người này vào môn không lâu, hơn nữa Phục Long thiền sư trọng thương lâu năm nên xác nhận đã trễ một chút. Thanh niên kia từ trong ngực rút ra một cuốn Chư Đạo Ảnh Kiệt Bả, nói. Nghe nói hắn vẫn chưa luyện tủy, nhưng Vân Thư Lâu đã xếp hắn đứng thứ 10 trong bảng các thế hệ trẻ tài năng. Hắn có thể đánh bại Yến Thuần Dương, đứng trong top 10 thì không có vấn đề gì. Nếu không phải hắn còn chưa luyện tủy, e rằng sẽ không chỉ đứng thứ 10 đâu. Bùi Hành không vẫy tay một cái, một thanh kiếm trong trường kiếm bên hông kêu lên một tiếng khẽ rồi rơi vào tay hắn. Lê Uyên có thanh danh rất lớn, trên đường đi hắn đã nghe nói về người này không ít lần, nghe nói hắn có thần binh cực phẩm trợ giúp. Thanh niên kia lắc đầu, hắn tên là Giả Chính Hình, là đệ tử chân truyền của Nhất Khí Sơn Trang, trong thế hệ này gần như ngang hàng với Bùi Hành không. Vậy nếu không có thần binh trợ giúp, hắn phải đứng đầu rồi. Bùi Hành không lắc đầu rồi bước ra ngoài. Đi đi xem một chút Long Hổ thiên kiêu này, một đám đệ tử Nhất Khí Sơn Trang nhào nhào đuổi theo. Gió tuyết rất lớn, trên phố vắng vẻ, nhưng khi đến gần sơn môn Long Hổ tự thì lại rất náo nhiệt. Tham Muội Động, Trường Hồng kiếm phái cũng đến rồi, Giả Chính Hình nhẹ nói. Lúc này gió tuyết vẫn đang lớn, nhưng trước sơn môn Long Hổ tự lại có rất nhiều người, ngoài Tham Muội Động và Trường Hồng kiếm phái còn có không ít người từ các tông môn khác trong Đạo Châu. Hắn liếc mắt qua nhận ra không ít người, như Trung Lì Loạn, Yến Cửu Công, Sở Thiên Chu, Tạ Đồng Chi, Bùi Cửu, vị Thanh Long các người cũng đến à? Bùi Hành không hình như nhận ra gì đó, quay đầu lại, đã thấy đoàn người đi nhanh từ xa. Xuyên qua gió tuyết, hắn liếc mắt liền thấy được Thạch Thành Hy. Thạch Thành Y, Giả Chính Hình ánh mắt sáng lên. Đó là một nữ tử có vóc sáng thẳng tắp, mặc áo xanh, tay cầm trường thương, không mang gì ngoài chiếc thương, bước đi hiên ngang. Cô ta chính là Thanh Long các đường đại đạo tử, Thạch Thành Y. Trước cổng chào, không khí có phần sôi động, các nhà khác cũng đều nhìn về phía Thanh Long các. Là nữ đạo tử duy nhất trong ngũ đại đạo tử, danh tiếng của Thạch Thanh Y quả thực rất lớn. Niết Môn chủ, Thiên Ưng đạo huynh. Trung Lây Loạn từ xa chắp tay chào. Hắn chú ý thấy nhóm người đi đầu đang trò chuyện vui vẻ với Nhất Tiên Sơn và Thiên Ưng tử. Phó các chủ Thanh Long các, Trung huynh, lâu rồi không gặp. Thiên Ưng tử, một trung niên oai hùng mặc áo choàng đại kim, từ xa làm lễ. Tạ huynh cũng đến đây sao? Thiên Ưng huynh. Tạ Đồng Trì chắp tay đáp lễ. Nhất Tiên Sơn liếc nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào người Bùi Hành không. Trưởng bối nhà ngươi đâu? Hồi Niết Môn chủ, sư tôn lão nhân gia còn đang trên đường. Bùi Hành không chắp tay trả lời. Sư thúc Ứng Long đạo chủ mời, đang đi trong núi xem lễ. Tại Nhất Khí Sơn Trang, Thành Long các cũng đã đến. Pháp Âm đồng tử đứng đối diện với gió tuyết, nhìn về phía cửa Long Hồ Sơn, cau mày. Một lát sau, khi thấy đám người tàn đi, hắn mới quay lại. Đây là một nơi bao phủ bởi sương mù, hai hòa thượng ngồi đối diện đánh cờ và uống trà, không hề lo lắng như Pháp Âm đồng tử. Hai vị thật sự là nhàn nhã. Pháp Âm đồng tử nghiến răng, không kìm được bực tức. Huyết huynh, Sương huynh, pháp chủ hôm qua đã thúc giục rồi, hai vị còn không nghĩ xem phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói sao bây giờ? Cốt Kim Cương, ngươi có vẻ ngoài xấu xí nhưng tướng mạo lại có chút chất phác, không ngẩng đầu lên chỉ mài miết thưởng thức trà. Đạo tông các châu tông tụ hội dưới mắt Hành Sơn Thành, tông sư chí ít cũng có hơn 20 người, đại tông sư thì cũng hơn 3 người, chỉ với 3 người chúng ta còn có thể làm gì được? Bà Huyết Kim Cương đánh một quân cờ xuống. Tả hữu là phải chúng ta đi tìm cái chết, trễ 2 ngày cũng tính 2 ngày đi. Các người, Pháp Âm đồng tử thấy một người thì thờ ơ, một người lại coi như chuyện phải chết. Mắt hắn bắt đầu cuồng loạn, đây chính là người duy nhất hắn có thể dựa vào. Pháp chủ đã có lệnh. Pháp chủ, pháp chủ, pháp cái giám chủ. Cốt Kim Cương đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng, giống như ngọn lửa đang nhấp nháy. Bọn họ sao không cho 3 người chúng ta đi săn bằng ngũ đại đạo tông, trấn áp triều đình, trù sát vạn trục lưu. Bắt càn đế về đi. Pháp Âm đồng tử mặt mày co lại, không muốn tiếp tục giao tiếp với cái đám pháp chủ không biết kiềm chế này. Hắn nhìn về phía Huyết Kim Cương. Huyết huynh, nghĩ sao? Việc này khó làm. Huyết Kim Cương đánh một quân cờ nữa, cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Pháp chủ nghi ngờ Trích Tinh Lâu, lão quỷ đó ở đây, nhưng bọn họ không đến, chỉ có 3 chúng ta, cho dù liều mạng như Lưu Xá bị diệt, thần hồn đại thương, rốt cuộc cũng có thể làm được gì. Huyết Kim Cương gõ mạnh lên bàn, giọng điệu đầy kiên quyết. Lão tử nếu có bản lãnh đó, sao phải để bọn họ làm pháp chủ? Chín lão gia hỏa đó phải đến liếm ngón chân của lão tử. Đủ rồi, pháp âm đồng tử không chịu nổi. Hắn tức giận nghĩ, chẳng trách ai có thể chịu chết sống, cũng phải mấy tên chết giết này đến. Hắn thật sự muốn nghiền nát cái bộ xương này. Hắn thở phào, một hồi lâu mới nghiến răng nói, cho dù là chết, cũng phải thương nghị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.